Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 28 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Ông Xã Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Duyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 28. Cháu cũng biết rồi đấy, ông nội cũng chỉ có một đứa con trai, chính là cha cháu. Chờ ông nội, à không, ông cụ Tô nói một nửa, thấy lòng mày Tô An Hải nhíu chặt, bỗng nhiên dừng lại đôi chút. Ông muốn nhân dịp này sửa lại di chúc để lại cho cháu, sau đó tìm luật sư ghi nhận di chúc lại. Tô An Hạ không nhìn được kẻ im lặng, cô không muốn nhắc đến vấn đề này. Nếu như không nhắc đến thì ông chắc chắn sẽ không yên tâm đi ngủ được. Ông nội à, ông muốn sao cũng được cả, không cần tham khảo ý kiến của cháu. Cô lại rụt mắt xuống suy sụp nói. Sao có thể như vậy, cháu là cháu gái duy nhất của ông nội nhất định phải tham khảo ý kiến của cháu. Ông cụ Tô vẫn cố chấp. Tô An Hạ đưa mắt nhìn ông rồi từ từ rụt mắt xuống. Cháu là con gái, chuyện của hội Thanh Long ông nội vẫn chưa nói với cháu bao giờ, cũng không muốn vì chuyện này khiến cháu chịu quá nhiều áp lực. Giọng điệu của ông cụ Tô lại trầm xuống. Cho nên ông nội muốn vào Thanh Long hội. Nói đến đây, ông cụ Tô dừng lại một chút. Tô An Hạ nhìn ông chằm chằm. Chuyện của Thanh Long hội cô không hiểu được. Cô cũng biết ông nội không muốn để cô nhúng tay vào, cho nên mấy năm nay cô chưa từng hỏi chuyện của Thanh Long hội. Cô cảm thấy ông nội muốn sắp xếp chuyện của Thanh Long hội thế nào hoàn toàn không cần phải bàn bạc với cô. Giao cho Diệu Diệu. Ông cụ Tô nói hết mấy chữ này, Tô An Hạ lại ngạc nhiên. Giao lại cho Diệu Diệu sao? Trong thoáng chốc cô ngây người ra, ngay khi cô nhận thức được vấn đề liền vội vã lên tiếng. Ông nội à, tuy cháu không hiểu rõ chuyện trong hội, nhưng không phải có Tô Vân và Tô Nhiên sao? Huống hồ Diệu Diệu còn nhỏ như vậy, chuyện này nhất định không được. Cô cho rằng ông nội sẽ giao Thanh Long hội cho Tô Nhiên và Tô Vân, nên hiện tại cô không nghĩ ông sẽ giao cho Diệu Diệu. Hạ hạ. Ông cụ Tô đưa tay ngăn cản không cho cô tiếp tục nói. Ông đưa ra quyết định như vậy cũng có ý của ông. Tuy Tiểu Hiền và Tiểu Vân vẫn luôn xử lý mọi chuyện trong hội, nhưng có một số việc không đơn giản như cháu nghĩ. Chuyện Tiểu Hiền và Tiểu Vân do ông nuôi nấng, mọi người trong hội đều biết. Nếu như không có Diệu Diệu thì ông giao hội cho Tiểu Hiền, trên dưới mọi người sẽ không có dị nghị. Dù là có đi chăng nữa cũng sẽ không dám nói lung tung. Nhưng trước tình huống hiện tại, ông đã tìm về đứa cháu gái của mình, còn có một đứa con vô cùng thông minh như Diệu Diệu. Nếu ông cứ như vậy giao lại Thanh Long hội cho Tiểu Nhiên, vậy thì những người có giả tâm trong hội nhất định sẽ đem chuyện này để gây chuyện, khiến vị trí của Tiểu Nhiên bị dao động. Đến lúc đó chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Nếu hiện tại ông giao lại cho Diệu Diệu mà Tiểu Nhiên và Tiểu Vân vẫn giúp toàn quyền xử lý mọi chuyện trong hội như hiện tại, chắc chắn sẽ khiến mọi người không có điều bất mãn. Cho đến khi Diệu Diệu lớn lên, gánh nặng của Tiểu Nhiên và Tiểu Vân cũng có thể buông xuống. Hơn nữa, khi chưa tìm được cháu, ông đã bàn bạc với hai người kia chuyện này. Khi đó, ông nội cho là sẽ không tìm được cháu, cho nên định giao Thanh Long hội cho hai người bọn họ. Nhưng ngay lúc đó, Tiểu Nhiên đã thể hiện rõ thái độ của chính nó. Nó có thể đại diện cho Thanh Long hội, nhưng nhất quyết không nắm giữ chức vụ cao nhất. Nhưng mà ông muốn chia 6 phần tài sản cho hai người bọn họ, còn lại sẽ để cho Thiểm Thiểm. Càng nghe, trong lòng Tô An Hạ càng khó chịu. Cô nhìn ông cụ Tô tóc trắng như tuyết ở trước mặt, đôi mắt không nhìn được mà ướt đẫm. Sau đấy cô đứng lên. Đây là ông nội của cô, người luôn muốn tốt cho cô trong mọi thứ. Ông nội à, cháu không cần nghe những thứ này. Cổ họng của cô nghẹn lại, cô lắc đầu. Hạ hạ, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải nói. Nhân dịp đầu óc ông nội còn tỉnh táo sẽ sắp xếp ổn thỏa những chuyện này. Nếu không đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ loạn hết lên. Ông cụ Tô nghiêm túc nhìn cô. Chuyện trong hội phức tạp hơn những điều cô có thể tưởng tượng. Giao Thanh Long hội cho Diệu Diệu không phải ông không suy nghĩ. Nếu như đám người Tiểu Nhiên xảy ra chuyện thì một anh thần cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm. Dù Tiểu Nhiên và Tiểu Vân do ông đưa từ bên ngoài về nuôi lớn, nhưng họ đã ở bên ông hơn 20 năm dài đằng đẵng. Bọn họ luôn kính trọng, hiếu thảo, tuyệt đối không phản bội. Vì thế nên ông cũng phải lo liệu ổn thỏa cho bọn họ. Bọn họ đã nhúng quá sâu vào chuyện của Thanh Long hội. Hai người bọn họ theo ông lâu như vậy cũng đắc tội không ít người. Nếu ông không còn nữa, nhưng kẻ thù kia tìm tới cửa cũng sẽ có một anh thần làm chỗ dựa. Anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất vào lúc đấy. Cho nên ông muốn giao thành đồng hội cho Diệu Diệu. Chỉ cần có một anh thần, tất cả mọi người đều sẽ lược bớt đi vài phần phiền phức. Chờ đến khi Diệu Diệu trưởng thành, nhất định cũng sẽ không khiến ông phải thất vọng. Tô An Hạ nghe ông cụ Tô nói, trong lòng vô cớ buồn bã. Cô thật sự không dám tưởng tượng cảnh ông nội rời xa cô. Mỗi lần tưởng tượng đến lại khiến ruột gan cô quặn thắt lại, khóe mắt trở nên cay xè. Cô cúi đầu, thật lâu sau nặng nề cất tiếng. Nếu ông đã lo liệu mọi thứ thì cứ như vậy đi. Nếu đây là hy vọng của ông cụ thì cứ như vậy mà đi theo. Ông cụ Tô không nhìn được niềm vui trong lòng mà gật đầu. Được, ông sẽ tìm luật sư đến để chép lại di chúc. Tô An Hạ vừa nghe đến hai chữ di chúc, trong lòng chợt khó chịu. Vâng, ông nội, sau này đừng hỏi chút lại nhắc đến cái gì mà già đi, cái gì mà di chúc, nhắc đến nhiều như vậy cũng không hay đâu. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Tô An Hạ, ông cụ Tô nhất thời phá cười lên. Được được được, không nhắc, không đề cập đến nữa. Được rồi, Tô An Hạ nhíu mày, ừ một hơi thật dài. Sau khi bàn bạc xong việc này với Tô An Hạ, toàn thân ông cụ Tô nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thế này ông không cần lo lắng chuyện sau khi ông không còn thì hội sẽ phải làm thế nào. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng trong lòng ông. Khi Tô An Hạ dìu ông cụ Tô đến chỗ một anh thần, thấy một anh thần đang trừng mắt với Diệu Diệu. Nhìn dáng vẻ khi thèm thèm nghiêng đầu thật sự là quá đáng yêu. Tô An Hạ nhìn tình huống trước mắt, bất đắc dĩ thở dài. Ông nói xem, sao hai cha con nhà này vừa ở chung trở thành thế này, một chút cảm giác cha hiền con thảo cũng không có. Một anh thần và Diệu Diệu chăm chăm nhìn nhau nên không nhận ra Tô An Hạ và ông cụ Tô đang đi đến. Chỉ có Thiểm Thiểm vừa quay đầu đã thấy hai người đi về hướng này. Cô bé nhất thời vui vẻ kêu lên, sau đấy bật dậy khỏi ghế đá, chạy về hướng hai người. Lúc này, một anh thần và Diệu Diệu mới rời mắt khỏi đối phương, quay mặt về hướng mà Thiểm Thiểm chạy đi. Nhìn thấy hai người đi tới, tâm trạng bực dọc của một anh thần bỗng nhiên biến mất. Tức giận với thằng nhóc này chỉ làm tổn thương phong thái của người làm cha như anh. Dù thế nào đi chăng nữa, thằng nhóc này cũng không chịu gọi anh là cha, tức chết anh rồi. Nhanh thôi, anh nhất định sẽ bắt nó chủ động gọi anh là cha. Hạ hạ này, vậy còn theo một anh thần về đi. Ông cụ vỗ nhẹ cánh tay của Tô An Hạ. Tô An Hạ hơi mỉm cười. À, ngày mai tụi cháu sẽ đến để thăm ông. Sau khi một anh thần và Tô An Hạ lên xe để đi về, một anh thần vô cùng lo lắng khi thấy dáng vẻ suy sụp của Tô An Hạ. Sao vậy? Sau khi vào phòng làm việc thì biến thành dáng vẻ thế này? Chẳng lẽ ông cụ Tô đã nói gì đấy với cô sao? Tô An Hạ ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi lại hỏi. À thần à, ông nội nói muốn giao thành long hội cho Diệu Diệu. Một anh thần nghe Tô An Hạ nói thế liền ngạc nhiên nhíu mày. Giao cho Diệu Diệu sao? Em đồng ý rồi, Tô An Hạ lại nói. Lần này một anh thần khẽ gật đầu. Đồng ý thì đồng ý thôi. Chính là chuyện liên quan đến thành đồng hội nhiều thế nào, thế lực của hội lớn ra sao, tất cả những điều này có thể tưởng tượng được. Tuyên bố giao cho Diệu Diệu, nhưng thực chất là giao lại cho cô. Mà sau khi cô gả cho anh thì lành đồng hội sẽ ra chuyện gì, thì ngoài tự nhiên ra không phải sẽ nhờ đến anh sao? Xem ra muốn sau này anh muốn cùng vợ mình sống yên bình thì phải chờ Diệu Diệu trưởng thành rồi mới thực hiện được. Anh không hỏi là vì sao sao? Tô An Hạ có chút tò mò nhìn anh. Một anh thần lại mỉm cười nói. Chỉ cần em đồng ý thì sao cũng được ạ. Trong lòng Tô An Hạ nhất thời rung động. Anh chính là như vậy. Cho dù cô có làm thế nào anh cũng chịu theo ý của cô. Cô biết trước khi Diệu Diệu trưởng thành, anh không thể không gánh vác một phần chuyện trong thanh long hội. Cô dường như đã tăng thêm áp lực cho chồng mình. Dù vậy vẫn có Tô Nhiên và Tô Vân, cứ xem như để bọn họ mệt thêm một chút, cũng không thể để sếp lớn nhà mình mệt thêm được. An An này, một anh thần đang lái xe bỗng nhiên nhẹ giọng gọi cô. Hả? Cô hoảng hồn lại, thắc mắc nhìn gương mặt đẹp trai của anh. Có phải Diệu Diệu rất thích chay si không? Một anh thần hỏi với giọng điệu bình thản, nhưng trong lòng lại gấp gáp không thôi. Thằng bé Diệu Diệu kia vẫn không chịu gọi anh là cha, mà khi ông cụ Tô lại nói trầy sĩ đối xử với hai đứa nhóc rất tốt, anh lại nhớ Diệu Diệu còn gật đầu thừa nhận nữa. Chẳng lẽ thằng nhóc kia muốn trị sĩ lại cha cho nên mới không đồng ý người cha ruột như anh sao? Tô An Hạ lại cười nhẹ, sau đấy lại gật đầu. Ừ, Diệu Diệu quả thật rất thích Tracy. Sao vậy? Cô đã biết nhưng vẫn cố hỏi. Một anh hận nghe cô nói thế lập tức cảm thấy nguội lạnh. Xem ra thằng nhóc kia đã có ấn tượng Tracy là người được chọn làm cha nó. Tracy thường xuyên đến thăm bọn nhỏ sao? Câu nói này lại sực nức mùi ghen tuông. Tracy kia cũng thật là, sao chỗ nào cũng có mặt anh ấy cả. Anh ấy sắp phiền anh đến chết rồi. Tô An Hạ cười hì hì. Nói sao đây, dù sao mỗi lúc rảnh anh ấy lại đến thăm Diệu Diệu và Điểm Điểm. Trong lòng một anh thần không nhìn được mà thở dài một hơi. Anh ấy muốn đến thăm Diệu Diệu và Điểm Điểm lúc nào cơ chứ? Rõ ràng muốn đến thăm cô. Người đàn ông kia không hề có ý tốt, luôn để ý đến vợ anh. Lần sau gặp nhất định phải đánh cho anh ta một trận mới được. Anh ấy là có ý khác. Anh không nhịn được mà nhỏ giọng nói. Tô An Hạ thấy biểu cảm trên mặt anh, nhất thời cười phá lên. Anh ghen hả? Cô nhích lại gần nhìn anh chằm chằm. Vẻ mặt của một anh thần hơi mất tự nhiên, nhưng ngoài miệng đã hào phóng thừa nhận. Đúng đấy, chồng em đấy. Chồng em là anh, đang ghen đây này. Tô An Hạ lại cười lớn. Dáng vẻ ghen tuông của anh đáng yêu quá đi mà. Nhưng mà hình như anh còn không phải chồng em đâu. Chúng ta còn chưa kết hôn mà. Một anh thần lại tức giận. Thằng nhóc Diệu Diệu kia mỗi lần thấy anh đều nói câu này. Chú không kết hôn với mẹ cháu thì không phải là cha của cháu. Mà cô lại nói chưa kết hôn với cô thì không phải là chồng của cô. Anh sắp buồn bực đến chết. Hôm thất tịch đó chúng ta sẽ thành thân. Anh hơi nghiêng mặt sang nói với Tô An Hạ. Tô An Hạ lại vẻ mặt đau khổ. Không phải chứ, thật sự phải là thất tịch sao? Cô luôn cảm thấy thời gian quá eo hẹp. Nụ cười trên mặt một anh thần càng thêm rực rỡ. Ừ, Tô An Hạ lại nhíu mày. Có phải đã quá nhanh rồi không? Nhanh gì hả? Một anh thần tức muốn học máu. Anh đợi bao nhiêu năm mới đợi đến ngày kết hôn với cô, vậy mà còn nhanh sao được? Tô An Hạ lại ngượng ngùng cười. Ý em là có phải thời gian đã quá gấp gáp hay không? Hiện tại đã là tháng 4, đợi thêm 3 tháng nữa kết hôn, anh cảm thấy thời gian không có chút eo hẹp sao? Không cảm thấy. Biểu cảm trên mặt một anh thần không chút thay đổi. Anh còn cảm thấy thời gian có chút dài nữa kìa. Tô An Hạ không còn cách nào, chỉ biết nhíu mày buồn bực nhìn anh. Trở về đến biệt thự, Tô An Hạ nhớ lại mọi chuyện. Cô đẩy cửa phòng ngủ, lén lén lút lút nhìn về phía một anh thần đang đi phía sau. Vẻ mặt của một anh thần tò mò nhìn cô, không hiểu cô có ý tứ thế nào. Anh còn nhớ rõ chiếc nhẫn trước kia anh cầu hôn với em không? Tô An Hạ lại nháy mắt nhìn anh. Một anh thần nhất thời ảo não. Chiếc nhẫn kia sau khi cô trả cho anh đã vứt bỏ rồi. Giống như là không thấy, anh uyển chuyển nói. Tô An Hạ hừ một tiếng đi vào phòng ngủ, sau đó sai người lại trêu anh rồi nói. Sao lại không thấy? Đó là chiếc nhẫn anh cầu hôn em mà. Một anh thần à, em thật sự hoài nghi rốt cuộc anh có thật sự yêu em không? Trong lòng một anh thần hoảng hốt, vội vàng bước lên lôi kéo tay cô. Lần đó anh uống quá nhiều, sau đó không nhớ gì cả. Là anh khốn kiếp, lần này nhất định sẽ chọn một chiến sinh đẹp hơn em. Tô An Hạ lại lườm anh, hất tay anh ra. Một anh thần bồn chồn nhìn cô. Cô đi đến trước bàn trang điểm, sau đấy kéo ngăn kéo nhỏ ra, lấy một chiếc túi gắm màu bạc nhỏ ở bên trong. Một anh thần khó hiểu nhìn cô. Đây là... Tô An Hạ cầm sợi dây quơ quơ trước mặt anh. Mở ra xem nào. Một anh thần nghi hoặc nhận lấy, sau đấy mở ra, đập vào mắt anh là cái gì đấy chiếu lấp lánh. Trong mắt anh chợt thoáng qua vẻ vui mừng. Anh rút đồ trong túi ra vào trong lòng bàn tay, đặt một sợi dây chuyền màu bạc, trên dây chuyền là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Anh không khỏi mừng thầm để nhìn Tô An Hạ. Tại sao đã cho em vậy? Tô An Hạ đắc ý nhìn anh. Anh đoán xem. Một anh thần lại nhướng mày, sau đó lại cười cười nhìn cô. Chẳng lẽ ngày đó anh uống rượu em lấy nó đi sao? Tô An Hạ liếc nhìn anh. Tự luyến, em nhặt dưới đất đấy. Khóe miệng của một anh thần co rút. Sao cô lại nhặt hai vậy? Vừa lúc nhặt được chiếc nhẫn anh cầu hôn cô. Em nhặt nơi đâu vậy? Một anh thần hỏi ngược lại. Tô An Hạ lại cười cười. Nhặt sau lưng anh. Trên trán một anh thần xuất hiện ba vạch đen. Sau lưng anh hả? Ừ, hôm đó anh uống rượu, Quy Hòa bọn họ đỡ anh về, em đi phía sau thì nhặt được nó. Nghe lời của Tô An Hạ, tai lòng của một anh thần vô cùng ấm áp. Vậy hả? Cho nên nói ông trời cũng muốn chúng ta ở chung một chỗ đấy. Tô An Hạ giật lại chiếc nhẫn trong tay anh. Đem đeo cho anh nào. Cô nói xong đã bảo Mục Anh Thần cúi đầu xuống. Đeo cho anh hả? Mục Anh Thần bật cười. Không phải là đeo cho cô sao? Ừ, cái này là của trước kia, đeo cho anh, còn anh phải đưa lại cho em. Một chiếc độc nhất vô nhị khác. Tô An Hạ nói xong không đợi Mục Anh Thần từ chối, liền đeo sợi dây chuyền vào cổ anh. Mục Anh Thần chỉ có thể cúi đầu. Anh cúi đầu để cho cô đeo sợi dây chuyền vào cổ anh. Anh chưa bao giờ đeo trang sức gì cả, đột nhiên đeo cái này lại có chút không quen. Được rồi, sau này anh ngại ngại đều phải đeo nó. Nó là em tự tay đeo lên cho anh. Tô An Hạ lại vuốt về chiếc nhẫn. Mục Anh Thần lại cười cười. Được, chờ anh tặng em chiếc nhẫn độc nhất vô nhị. Tô An Hạ cười hì hì gật đầu. Nhất định. Cô nói xong, đột nhiên Mục Anh Thần ôm cô vào lòng, làm cô sợ hết hồn, vội vàng đưa tay vòng qua cổ anh. Anh làm sao đấy? Mục Anh Thần mập mờ cười một tiếng. Chúng ta cùng nhau đi tắm nào. Tô An Hạ lập tức nhăn mặt. Không muốn đi, em muốn tự mình tắm rửa. Nhưng anh lại muốn tắm với em cơ. Tô An Hạ khóc không ra nước mắt. Ngày thứ hai, Tô An Hạ ở trên giường ngủ ngon, đột nhiên cảm giác được có người bên cạnh quấy rầy cô. Cô giật mình mở mắt, vốn tưởng rằng là một anh thần, ai ngờ vừa nhìn lại là bé con của cô. Cô ngạc nhiên, giọng nói có chút khàn khàn. Thiểm Thiểm, sao con lại đây? Thiểm Thiểm lại cười hì hì. Là chú Nhiên dẫn mọi người tới ạ. Mọi người hả? Dạ. Có những ai vậy con? Cô xoay người hỏi cô bé bên cạnh. Có Diệu Diệu, có ông Cố, còn có gì Mạn Mạn. Cô bé đếm từng ngón tay, nói ra từng người với Tô An Hạ. Tô An Hạ đã hoảng sợ. Mạn Hỷ cũng tới sao? Dì Mạn Mạn của con cũng tới hả? Thiểm Thiểm chống cằm nhỏ suy nghĩ một chút, nháy mắt nói. Hình như do chú Nhiên từ nửa đường kéo dì ấy đến, dì Mạn Mạn con đang không vui kìa. Tô An Hạ không khỏi bật cười, rốt cuộc Tô Nhiên muốn làm thế nào? Bọn họ đang ở đâu rồi? Cũng ở dưới lầu cả. Dì Mạn Mạn bỏ con lên lầu để kêu mẹ. Vẻ mặt ngoan ngoãn của Thiểm Thiểm lại nói ra câu này. Con đến đâu chưa? Con tới cũng thật lâu rồi đấy. Vậy sao con không kêu mẹ tỉnh dậy? Tô An Hạ buồn cười nhìn cô bé. Bởi vì cha nói mẹ cần nghỉ ngơi nhiều, để cho con chờ một lát rồi kêu mẹ dậy. Tô An Hạ nhất thời tối sầm mặt. Mục Anh Thận muốn làm gì cơ chứ? Ngay trước mặt nhiều người như vậy lại còn nói với Thiểm Thiểm như vậy. Lúc cha còn nói với con, ông Cố có ở đấy không? Tô An Hạ tức giận nghiến răng. Không có, cha chỉ lặng lẽ nói với con. Thiểm Thiểm lại cười hì hì. Tô An Hạ thở ra một hơi. Còn mày, nếu không cô nhất định không tha cho anh. Được rồi, con lấy quần áo giúp mẹ đi, bảo bối. Tô An Hạ nháy mắt nhìn bé con bên cạnh. Thiểm Thiểm nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó dần dã mở miệng. Dạ được. Cô gái nhỏ lặng lặng chạy tới tủ treo quần áo, sau đó đẩy ra. Mẹ à, mẹ mặc kiểu gì đây? Thiểm Thiểm nhìn một tủ quần áo, không biết nên chọn cái nào. Tô An Hạ nằm trên giường, nhìn bé con nhà cụ đứng trước tủ quần áo, sau đó cố gắng lấy hết bộ này tới bộ kia, dáng vẻ kia thế nào, trông cũng giống như cô đang ngược đãi trẻ em. Một áo màu trắng, còn quần thì màu lam, còn cái đó. Tô An Hạ thích ý nằm trên giường, chỉ huy con gái nhỏ cầm món này món kia. Thiểm Thiểm từ trên ghế trang điểm nhảy xuống, sau đấy vẻ mặt buồn bã nhìn Tô An Hạ. Mẹ, con phải nói cho cha biết mày đang ngược đãi con. Tô An Hạ lại cười ha ha. Ngoan nào. Thiểm Thiểm biểu môi nhỏ, sau đấy ôm quần áo chạy lạch bạch đến cạnh giường. Mami à, mẹ lười thật đấy. Cục cưng của mami mà không lười chút sao có thể tồn lên sự cần cù ngoan ngoãn của con. Thiểm Thiểm nghe vậy nhất thời cười hì hì. Mẹ nói cũng đúng ha. Tô An Hạ lấy quần áo, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tươi cười của cô bé. Phải đấy, mami nói không sai, cứ đúng không nào? Dạ vâng ạ. Thiểm Thiểm đang ngoan ngoãn ngược đầu. Đáy lòng của Tô An Hạ không khỏi cười trộm. Bé con này sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Tô An Hạ mặc quần áo rửa mặt xong xuôi, lúc này mới dắt Thiểm Thiểm xuống lầu. Ông cụ Tô đang nghiên cứu món đồ điêu khắc bằng gỗ. Một anh thần thì ngồi bên cạnh, thì thoảng trò chuyện cùng ông, cũng không biết nói chuyện gì, khiến mặt mày ông cụ vô cùng hớn hở. Tô An Hạ lại không khỏi biểu môi. Từ khi nào mà một anh thần lại biết lấy lòng người khác, sao trước đây cô không phát hiện ra nhỉ? Dẫu ông cụ cười vui vẻ như vậy, đúng là vô cùng có bản lĩnh. An Hạ, cậu dậy rồi sao? Giảng Mạn Hỷ vẫn luôn chú ý bên này, thấy cụ và Thiểm Thiểm xuống, ngay lập tức thở vào nhẹ nhõm. Không còn cách nào khác cả, nơi đây toàn là đàn ông, để cô ngồi nơi đây cùng bọn họ, thật sự có chút không chịu nổi. Quan trọng nhất là chịu không nổi tên đàn ông bên cạnh. Ở trước mặt người lớn và trẻ em, vẫn luôn thoải mái tay chân với cô. Quả thật là tên khốn nạn nhất trong số những tên khốn nạn. Mạn Hỷ, Tô An Hà mỉm cười đi về phía cô. Vương tử nhỏ dịu dịu đang ngồi trên sofa cầm một quyển catalog tiếng Anh. Tô An Hạ lại nhướng mày. Nhóc con này từ khi nào lại có hứng thú với mấy món đồ kiến trúc của cô như vậy? Sao cậu dậy muộn vậy? Đã lúc nào rồi? Giảng Mạn Hỷ xem nhẹ sự tồn tại của những người khác, không chút kiêng dè mà nói thẳng ra. Ai biết vừa nói xong mới phát giác ra bản thân đã nói sai rồi. Ở bên cạnh một anh thần, dậy muộn hình như rất bình thường, cho dù một ngày không rời giường cũng có khả năng. Tô An Hạ nghe thấy lời cụ không khỏi trở nên ngượng ngùng, giờ tại soi soi huyệt thái dương rồi cười ha ha. Gần đây mất ngủ, buổi tối ngủ không ngon. Ha, Giảng Mạn Hỷ cười gượng hai tiếng. Hôm nay cậu không đi làm sao? Tô An Hạ nhìn cô ấy, hôm nay là thứ ba, hẳn là phải đi làm chứ nhỉ? Bị Tô An Hạ hỏi chuyện đi làm, trong lòng Giảng Mạn Hỷ không khỏi trở nên buồn bực, ánh mắt liếc xéo Tô Nhiên ở cách đây không xa. Làm chứ, lẽ ra phải đi làm. Có điều bị tên vô liêm sĩ nào đấy lôi đến đây. Giảng Mạn Hỷ nghiến răng nghiến lợi. Tô An Hạ không khỏi cười to, vẻ mặt của Giảng Mạn Hỷ thật sự quá buồn cười. Tiếng cười của cô khiến mọi người đều nhìn qua. Ông cụ Tô nhìn thấy cô, ngay lập tức vẫy vẫy tay. Hạ hạ, cho mau tới đây xem tác phẩm điêu khắc của Tiền Hạc thế nào. Tô An Hạ lại bật cười. Ông nội cô vừa nhìn thấy vật này, quả nhiên cả chân cũng bước không nổi. Mạn Hỷ à, chúng ta cùng nhau đi xem nào. Nói rồi cô và Giảng Mạn Hỷ đi về phía ông cụ Tô và một anh thần. Đây là gỗ gì thế? Tô An Hạ cầm trong tay, chỉ cảm thấy nặng trình trịch, giống hệt như tảng đá. Ông cụ thấy động tác thô lỗ của cô, nhất thời khẩn trương mở miệng. Hạ hạ, cháu cẩn thận chút, cổ này quý giá lắm đấy, nhỡ rời thì không tốt đâu. Tô An Hạ lại cười hì hì. Cháu biết rồi. Có điều tác phẩm điêu khắc Tiền Hạc này rất không tồi, rất chân thật. Cô khen ngợi. Đương nhiên rồi, anh thần nói, thứ này thằng bé khó khăn lắm mới mua được từ buổi đấu giá đấy. Ông cụ Tô là một mặt vui vẻ, vẻ mặt có thể nhìn ra được ông cụ Tô rất hứng thú với các tác phẩm nghệ thuật này. Tô An Hạ không khỏi nghi ngờ nhìn một anh thần, mua được từ buổi đấu giá, sao cô lại không biết, lại nói. Gần đây anh hầu như đều ở cạnh cô, lấy đầu ra thời gian để đi buổi đấu giá gì đấy. Bất quá trước mặt ông cụ Tô, cô vẫn chắc chắn sẽ không hỏi ra, chỉ có thể áp chế nghi ngờ ở trong lòng, cười cười với ông cụ Tô. Ông nội, không phải ông thích mấy thứ này sao? Tác phẩm này thật sự rất tuyệt đấy. Ông cụ Tô lại cười ha ha. Đây là quà anh hận tặng ông, không tồi đúng không? Tô An Hạ ra sức gật đầu. Không tồi, không tồi chút nào, thật sự là rất tuyệt. Người của Tiểu Nhiên, cháu cũng xem chút, đánh giá chút nào. Ông cụ Tô bỗng nhiên mỉm cười nói với Giảng Mạn Hỷ. Ban đầu, Giảng Mạn Hỷ thật sự không nhận ra ông cụ Tô đang nói chuyện với ai. Khi thấy ông cụ cứ nhìn mình chằm chằm, ngay tức khắc nhận ra, ông cụ nói, người nhà của Tiểu Nhiên, đây chính là đang nói cụ. Trời ạ, ngay cả tâm tư muốn đi chết, Giảng Mạn Hỷ cũng đã có luôn. Cháu không phải là người của Tiểu Nhiên gì đấy, cháu là người nhà của cha mẹ cháu cơ. Tô An Hạ ở bên cạnh gắng sức nhìn cười, ông nội cô không phải hài hước quá rồi không? Vậy mà lại gọi Giảng Mạn Hỷ là người của Tiểu Nhiên, tên Tô Nhiên kia còn chưa theo đuổi được người ta đâu, gọi người ta như vậy có phải là hơi sớm rồi không? Ông cụ Tô vẫn một mực nhìn Giảng Mạn Hỷ, Giảng Mạn Hỷ không tiện im lặng, đành khô khan cười hai tiếng, có chút cứng ngắc đáp. Ông nội à, cháu không hiểu mấy thứ này lắm, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra vật này tương đối đắt giá. Ông cụ Tô nghe lời cô ấy nói, nhất thời cười rộ lên. Đúng thế, có điều ánh mắt của Tiểu Nhiên đúng là không tồi, vậy mà tìm được một cô gái tốt như vậy. Nghe nói cháu còn là chị em tốt của Hạ Hạ. Nếu Tiểu Nhiên bắt nạt cháu, nhất định phải nói vòng, ông sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Tô An Hạ ở bên cạnh đã cười đến độ không thể thẳng nổi eo, mà Giảng Mạn Hỷ thì cạn lời nhìn trời, khoe miệng cô giật giật nhìn gương mặt hòa ái con cụ Tô, trong lòng không ngừng mắng chửi Tô Nhiên. Cái tên tù nhiên kia kéo cô đến đây không nói hai lời, giới thiệu với ông cụ Tô rằng cô là bạn gái của anh ta, khiến cô tức giận không nhẹ. Thế nhưng ngài ông cụ đang ở nơi đây, cô không thể nổi giận với anh ta, cho nên cô mới không phản bác lời của Tô Nhiên trước mặt ông cụ. Nhưng ông cứ luôn nói như vậy, thật sự khiến cô hận Tô Nhiên chết đi được. Cô thật sự không biết đánh nói thế nào với ông cụ, chỉ đành gượng cười hai tiếng với ông. Ông nội à, người đừng quá lo lắng, nếu Tô Nhiên dám đối xử không tốt với Mạn Hỷ, cháu sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho chú ấy. Tô An Hạ cười hì hì lên tiếng. Cô không lên tiếng còn tốt, vừa mở miệng ngay lập tức khiến dạng Mạn Hỷ suýt chút nữa té xỉu. Đây là điều gì, với lại là gì vậy? Tên Tô Nhiên kia năng lực nói bậy bạ thì cũng thôi đi, sao An Hạ lại cũng đùa theo anh ta vậy? Cha nuôi à, xin cha cứ yên tâm, con là người thế nào cha con không hiểu sao? Tô Nhiên không biết đã sắp đến từ lúc nào, bên sofa trong phòng khách chỉ còn lại Thiểm Thiểm và Diệu Diệu. Ông cụ Tô nghe thấy lời nói của Tô Nhiên lại cười rộ lên. Đúng đúng, người của Tiểu Nhiên, đứa trẻ Tiểu Nhiên này là ông nhìn nó lớn lên, nó là người rất có trách nhiệm, chắc chắn sẽ đối xử với cháu rất tốt. Giảng Mạn Hỷ quả thật sự muốn điên, ông cụ cứ một cậu là người của Tiểu Nhiên, hai cậu đều là người của Tiểu Nhiên, khiến cụ cũng sắp điên đến nơi. Tô An Hạ ở một bên hung hăng cười trộm, cô nhìn ra Giảng Mạn Hỷ đã đến bên bờ vực của sự tàn vỡ. Ông nội à, ông vẫn đừng gọi Mạn Hỷ như vậy, cậu ấy sẽ ngại đấy. Tô An Hạ nhìn không được, mở miệng giải vây cho Giảng Mạn Hỷ. Ông cụ Tô cười ha ha, nhìn gương mặt không được tự nhiên của Giảng Mạn Hỷ, sau đấy gật đầu. Được được được. Giảng Mạn Hỷ nghe vậy, lúc này trong lòng mới thở vào một hơi, sau đó quay đầu hùng hằng trừng mắt nhìn Tô Nhiên. Tô Nhiên không khỏi còng mồi mà nhìn cô. Ông cụ Tô vẫn cứ nán lại chỗ của một anh thần đến tận chiều, lúc này mới hào hứng rời đi. Sau khi tiễn người rời đi, Tô An Hạ không khỏi nguyên hoặc nhìn gương mặt tươi cười của một anh thần. Xem lại không biết mấy ngày nay anh mến buổi đấu giá vậy. Một anh thần vương tài nặng nặng hai má cô, ngay lập tức nhận được cái lườm trắng mắt của Tô An Hạ. Món đồ đấy anh tiện tài mang về từ phòng sách công nội anh đấy, muốn mua cũng mua không được đâu. Anh nhớ ông nội đặc biệt thích con tiên hạt đấy, nó không chỉ được trạm khắc tinh xảo mà còn có lịch sử đầu đời, cho nên nếu tặng ông cụ Tô, ông cụ khẳng định sẽ rất thích. Tô An Hạ nghe xong nháy mắt lại đen mặt lại. Một anh thần, anh không sợ ông cụ nhà anh đánh mông anh sao? Một anh thần nó nụ cười nghiền ngẫm. Dù sao cũng đã tặng đi rồi, đánh mông cũng vô dụng. Lại nói hiện tại có lẽ ông ấy chưa phát hiện đâu. Tô An Hạ nhìn anh lắc đầu. Người đàn ông này quả thực quá xấu tính. Không biết lúc ông cụ một biết chuyện cháu nội nhà mình đem thứ mình yêu thích nhất tặng cho ông nội cô sẽ lộ ra vẻ mặt gì đây. Mà bên này Tô Nhiên đưa ông cụ Tô còn có cả Diệu Diệu và Thiểm Thiểm đi về, một mình ông cụ hẳn sẽ rất buồn chán, cho nên hai đứa nhóc này luôn theo chơi với ông cho đỡ buồn. Lúc anh lên xe đưa Giảng Mạn Hỷ về, Thiểm Thiểm không khỏi ra ngoài theo. Chú Nhiên à, cháu cũng muốn đi nữa. Tô Nhiên nhướng mày, nhóc con này không đi theo làm kỳ đà cản mũi cha mẹ mình, sao cứ luôn đến chỗ anh làm bóng đèn vậy? Phải biết rằng anh ta còn chưa theo đuổi được người ta đâu, cô bé lại luôn gây thêm phiền phức. Thiểm Thiểm à, một lát nữa chú sẽ trở về, cháu ở nhà chơi với ông cố nhé. Ai da, không muốn đâu, chẳng phải chú nói một lát nữa liền về ngay sao? Với lại ông cố có Diệu Diệu bên cạnh rồi, chú đưa cháu đi theo đi. Hai ngày nay cô bé chưa từng ra ngoài chơi, mỗi ngày đều chỉ ở ba nơi, không phải chỗ của ông cố ngoại thì cũng là chỗ của ông cố nội, bằng không chỉ ở chỗ của ba mẹ mình. Ở thành phố C to lớn như vậy, cô bé thật sự rất muốn ra ngoài nhìn thử một lúc. Giảng Mạn Hỷ nghe thấy Thiểm Thiểm nói thế, trong lòng nhất thời vui vẻ, đứng bên cạnh xe nhìn không được vẫy tay với cô bé. Thiểm Thiểm, vậy cùng dì đi đi, buổi tối dì sẽ nấu đồ ngon cho cháu. Thiểm Thiểm nghe vậy lập tức hưng phấn chạy tới, cười hì hì với Giảng Mạn Hỷ. Dì Mạn Mạn, vậy chúng ta nhanh đi đi. Nói rồi lại kéo cửa xe bò vào trong xe. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Con nhóc này, đừng cho rằng anh không biết con nhóc đang tính toán chuyện gì. Con bé chính là tuyết người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nhìn một lớn một nhỏ ngồi sau xe, đáy lòng anh không khỏi than thở một tiếng. Thôi, cứ vậy đi. Sau đó lại bước về ghế lái của tài xế. Đến tiểu khu nơi Giảng Mạn Hỷ ở, sau khi xuống xe, Mạn Hỷ móc chìa khóa từ trong túi ra, cực kỳ bất đắc dĩ đưa cho Tô Nhiên. anh và Thiểm Thiểm lên nhà trước đi, tôi đi mua một vài nguyên liệu nấu ăn dùng cho buổi tối. Thiểm Thiểm nghe vậy, hai mắt liền sáng rỡ. Dì Mạn Mạn, cháu đi cùng với dì nhé. Giản Mạn Hỷ không khỏi nhướng mày, sau đấy nhìn Tô Nhiên bên cạnh. Tô Nhiên liền bật cười. Đi cùng nhau đi. Cô nhóc vừa đến nơi náo nhiệt đã không thành thật rồi, anh vẫn nên đi cùng bọn họ. Bởi vì siêu thị không xa nên Tô Nhiên không lái xe, cứ như vậy đi bộ theo hai người đến đích. Đến siêu thị, Thiểm Thiểm mạnh mẽ muốn lên lầu bị Tô Nhiên cưỡng ép kéo trở về. Thiểm Thiểm, nguyên liệu nấu ăn ở lầu 1, không có ở lầu 2. Thiểm Thiểm nhìn không được biểu môi nhỏ, chỉ đành thành thật đi theo cạnh hai người. Đến khu thực phẩm, Giản Mạn Hỷ nghiêm túc chọn thức ăn. Thiểm Thiểm đương nhiên không có hứng thú với những thứ này, nhàm chán nhìn đồng ngó tay. Vừa quay đầu, cô bé bất thình lình thấy hai người đàn ông nước ngoài cao to đeo khẩu trang nhìn chằm chằm cô bé. Cô bé không khỏi đánh giá hai người kia từ đầu đến chân. Cô bé luôn cảm thấy ánh mắt hai người đấy rất kỳ quái. Cô bé vô thức nhăn mặt nhỏ muốn xem xét rõ ràng hơn, thế nhưng hai người kia đã xoay người lẫn vào trong dòng người đông đúc. Cô bé chớp chớp đôi mắt, hai người kia thật kỳ quái. Đi thôi, Thiểm Thiểm. Tô Nhiên đột nhiên bước tới, vỗ nhẹ đầu của cô bé, đưa cô bé đến một bên khác. Mua đồ ăn xong, Giản Mạn Hỷ xếp hàng tính tiền, Tô Nhiên đưa Thiểm Thiểm đến lối ra gần quầy thu ngân. Bỗng nhiên Giản Mạn Hỷ gọi hai người. Thiểm Thiểm, sao vậy dì Mạn Mạn? Tô Nhiên và Thiểm Thiểm đến gần. Dì quên mua hai loại gia vị mất. Giản Mạn Hỷ nấu một lửa, sau đấy nhìn Tô Nhiên bên cạnh. Anh ở đây xếp hàng trước, tôi vào trong xem. Tô Nhiên nhướng mày, sau đó nhìn hàng ngũ dài ngoằng. Không mua cũng được, bọn tội không kén ăn. Không được, không có hai loại đó, món ăn sẽ không ngon đâu. Vậy được rồi, Tô Nhiên vòng qua đứng tại chỗ của Giản Mạn Hỷ. Giản Mạn Hỷ lúc này mới kéo Thiểm Thiểm vào trong. Tô Nhiên xếp hàng 5 phút, nhìn người phía trước chỉ còn lại một người là đến phiên mình, thế nhưng hai người kia chưa quay trở lại. Anh móc điện thoại gọi cho Giản Mạn Hỷ. Ra chưa? Chưa, bọn tôi vẫn đang chọn. Sắp đến chúng ta rồi. Vậy anh thanh toán trước đi, lát nữa tôi và Thiểm Thiểm lại xếp hàng lại sao? Tô Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Được thôi. Đợi anh tính tiền xong, đẩy xe mua sắm đứng ở lối ra vuông chen chúc. Anh đẩy xe đứng gần đó, cảm thấy quá nhiều người. Không còn cách nào, anh chỉ đành đẩy xe qua cổng soát vé, sau đó đứng ở cổng bọn họ đợi hai người kia. Đồng thời âm thầm lắc đầu trong lòng, phụ nữ mua đồ lúc nào cũng lề mề. Anh lại lấy điện thoại gọi cho Giản Mạn Hỷ, nói mình đang đợi ở cổng bọn họ đã vào. Thế nhưng đợi gần 10 phút, anh cũng không thấy bóng dáng của hai người đâu. Anh không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Lúc vừa gọi còn nói đang xếp hàng, sau đã qua 10 phút vẫn chưa thấy ra. Lẽ nào Thiểm Thiểm kéo quay đi xem những thứ khác sao? Còn nhóc này lúc vừa đến đã muốn chạy lên lầu, hiện tại vẫn chưa ra, nhất định kéo người phụ nữ kia lên trên lầu. Nghĩ đến đây, anh không khỏi vừa bực mình lại vừa buồn cười, lại lần nữa lôi di động ra đã kết nối, thế nhưng không ai nghe máy. Anh ta liên tục gọi 3 cuộc vẫn như cũ. Xin lỗi, thề bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tô Nhiên lại nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Điện thoại cũng không nghe. Mặc dù trong trung tâm mua sắm đông người, anh ta đã gọi nhiều lần như vậy rồi, lẽ ra cũng phải nghe tiếng chuông cơ chứ. Anh tiếp tục gọi, hết lần này đến lần khác vẫn là không có ai trả lời. Trong lòng bỗng xẹt qua một tia bất an, anh dừng xe tại chỗ ra khỏi cổng. Đứng ở cổng nhìn xung quanh, không thấy hai người bọn họ. Hình như ở bên phải cổng 10m có một lối ra, anh sẽ bước tới đó. Đúng là có một lối ra, chỉ là một cổng phụ. Chẳng lẽ hai người họ đi từ lối ra này? Lúc ra từ bên này, không thể nào không nghe điện thoại của anh ta. Anh không khỏi hoang mang, cố hết sức không chế bản thân, tạm thời không nghĩ đến hướng khác, có lẽ bọn họ lên trên tầng chăng? Ở một tia hy vọng, anh vội vã chạy vào, đầu tiên đến vậy dịch vụ gọi lo tìm người, sau đó cấp tốc lên tầng 2 tìm bóng dáng hai người. Anh vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Giản Mạn Hỷ, nhưng hết lần này đến lần khác, một giọng nói trong điện thoại cứ truyền đến. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Chân anh ta đông cứng tại chỗ, trong lòng chợt lạnh, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng hơn. Hai người bọn họ, nếu lần này thật sự gặp phải chuyện không may, vậy chắc chắn là nhắm vào Thiểm Thiểm. anh ta đạp chiếc chai xuống tầng, phi như bay ra cổng trung tâm mua sắm, thở hổn hển tìm vị trí camera, đồng thời lấy điện thoại nhấn một dãy số. Anh Nhiên, Bảo Thành Nhà nghe điện thoại. Vâng, ông cụ Tụ đang dạy dịu dịu chơi cờ, bảo vệ đột nhiên đưa điện thoại trong. Thành Nhà, anh Nhiên tìm ông. Ông cụ Tụ cười ha ha, nhận điện thoại. Tiểu Nhiên à, có chuyện gì vậy? Tụ Nhiên bên trong điện thoại ngừng lại vài giây, sau đó ông cụ Tụ nghe thấy giọng nói nghiêm túc của anh. Cha nuôi à, Thiểm Thiểm xảy ra chuyện rồi. Quân cờ trong tay ông cụ Tụ rơi xuống bàn cờ, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Ông nhắm mắt lại. Thiểm Thiểm bị làm sao rồi? Hình như con bé đã bị bắt cóc rồi. Trong mắt của ông Tụ hiện lên một tia sắc bén, ông đập mạnh xuống bàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tụ Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất, ngắn gọn giải thích tường thuật mọi chuyện trong cụ Tụ. Ông Tụ Tụ nghe xong, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ và âm trầm. Thế mà lại dám động vào người của Tô Thành Long ông, quả thật không biết sống chết. Thông báo cho Hạ Hạ, bảo người nhà họ Mục tìm cảnh sát hỗ trợ, lập tức gọi điện thoại thông báo cho Tiểu Vân, bảo nó dẫn người đến đây ngay. Còn nữa, con mau đi điều tra camera theo dõi, xem xét rốt cuộc là đám khốn kiếp nào đang giở trò. Nói xong câu cuối cùng, ông cụ chỉ mong bắt được những người đó, cho bọn chúng nếm thử trêu chọc vào người của họ Tô của ông sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào. Hiện tại, Tô Nhiên không có thời gian nhận lỗi vòng cụ Tô. Hiện tại tình hình nguy cấp, tìm được Thiểm Thiểm và Mạng Mạng mới là điều quan trọng nhất. Một anh thân đang định đưa Tô An Hạ đến công ty. Đã nhiều ngày anh không xuất hiện, công ty có rất nhiều việc cần anh đích thân xử lý. Hai người vừa ngồi lên xe, điện thoại của Tô An Hạ liền vang lên. Cô lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy là Tô Nhiên, không khỏi tò mò nhíu mày. Không phải vừa đi sao? Hiện tại lại gọi điện thoại để làm gì? Alo. Cô vừa nói xong, trong điện thoại truyền đến giọng nói dồn dập của Tô Nhiên. An Hạ, Thiểm Thiểm và Mạn Mạn bị bắt cóc rồi. Tô An Hạ lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, còn mày nghi ngờ. Cô cho rằng mình nghe nhầm, vì vậy nhẹ giọng thăm dò. Anh nói chuyện gì vậy? Thiểm Thiểm và Mạn Mạn bị bắt cóc rồi. Tô An Hạ cảm thấy trong đầu nổ bùng một tiếng. Hai chữ bắt cóc để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô, cả đời cô sẽ không quên những điều mình trải qua khi đấy. Chiếc điện thoại bất ngờ tuột khỏi tay cô rơi xuống đùi. Nhìn vẻ mặt của cô, một anh thần cảm thấy có chuyện chẳng lành. Anh nhìn tên người gọi, nhất thời nhíu mày mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Tự nhiên nghe thấy giọng nói của một anh thần, anh ta dừng lại một chút rồi vội vàng nói. Thiểm Thiểm và Mạn Mạn bị bắt cóc rồi. Anh mau tìm cảnh sát hỗ trợ, tôi dẫn người đuổi theo bọn họ trước. Nói những lời như này, Tô Nhiên đã đi tới phòng giám sát của trung tâm thương mại, nhìn rõ ràng từng hình ảnh hiển thị trên màn hình, ngón tay không khỏi siết chặt. Bọn họ sẽ ra chuyện ở đâu? Trong lòng một anh thần lạnh lẽo, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Không khỏi nhớ tới thời điểm Tô An Hạ từng xảy ra chuyện. Anh thật sự không muốn chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai, nhưng nó sẽ ra trên người của Thiểm Thiểm. Ở trung tâm mua sắm hoa thương gần tiểu khu của Mạn Mạn. Tôi biết rồi. Cúp điện thoại, một anh thần không nói hai lời liền lái xe coi biệt thự. A Thần, đôi mắt của Tô An Hạ lập tức đỏ lên. Cô thật sự không dám tưởng tượng hai người họ sẽ gặp nguy hiểm thế nào. Đừng lo, Tô Nhiên đã đuổi theo bọn họ. Một anh thần an ủi Tô An Hạ, nhưng anh biết rõ tình hình của bọn họ nguy hiểm thế nào. Hơn nữa Thiểm Thiểm vẫn còn nhỏ. Mà bên này Tô Nhiên nhìn chằm chằm camera, thấy Thiểm Thiểm và Mạn Hỷ bị năm người đàn ông nước ngoài đeo khẩu trang kéo lên một chiếc xe màu đen. Chỗ bọn họ xảy ra chuyện chính là lối cổng phụ anh vừa tới xem xét. Sau đó chiếc xe lập tức đi về hướng nam. Anh tức giận mà đập mạnh bàn, sau đó lao khỏi trung tâm thương mại như một cơn gió. Một lọt xe màu đen trở về đậu ở chỗ ngoài cửa của trung tâm thương mại. Anh chạy tới mở cửa xe, sau đó chỉ huy lái xe đi về hướng nam. Cùng lúc đấy gọi điện thoại cho Tô An Hạ. Một anh thần thấy Tô Nhiên gọi đến, lập tức nhấn nút nghe. Hiện tại tôi điều theo bọn họ về hướng nam của trung tâm thương mại. Sau khi anh đến cục cảnh sát, bảo bọn họ điều tra hướng đi của chiếc xe. Còn nữa, định vị vị trí của tôi, giữ liên lạc với tôi liên tục. Tô Nhiên đã biển số xe cho một anh thần. Một anh thần gật đầu nghiêm túc, sau đấy gia tăng tốc độ. Sau khi đến đồn cảnh sát, một anh thần đã báo cáo địa chỉ rõ ràng, sau đó điều tra các camera giao thông, thật sự tìm thấy bóng dáng chiếc xe màu đen đấy. Căn cứ hướng đi của bọn chúng, có lẽ muốn rời khỏi thành phố C. Một cảnh sát nhìn bản đồ khu vực, cẩn thận phân tích, sau đấy đưa ra kết luận. Tô An Hạ nghe xong nhất thời luống cuống, ra khỏi thành phố Sế, vậy bọn chúng muốn đi nơi nào? Một anh thần cũng lo lắng nhìn Tô An Hạ, sau đó anh đưa tay vỗ vai cô. Đã tìm được vị trí của bọn họ, em yên tâm đi, Thiểm Thiểm nhất định sẽ không sao. Tô An Hạ vô lực nhắm mắt lại. Gửi cho cậu ta hướng vào vị trí cụ thể của bọn chúng. Một anh thần bấm số của Tô Nhiên. Anh Mục à, như vậy sẽ rất nguy hiểm, đợi người của chúng tôi hành động đó. Không làm như vậy, bọn họ sẽ càng nguy hiểm. Một anh thần đột nhiên tức giận mà đập bàn. Trải qua chuyện lần trước của Tô An Hạ, anh nhận ra không thể lãng phí thời gian. Hơn nữa, anh tin tưởng Tô Nhiên có bản lĩnh hơn họ. Theo lời mà tôi nói mà làm. Sắc mặt u ám của anh không khỏi khiến viên cảnh sát phụ trách sợ hãi vô cùng. Người nào biết hiện tại cảm xúc của anh không tốt nên phải gật đầu. Vâng. Một anh thần vội vàng kéo Tô An Hạ rời đi, sau đó lái xe nhanh chóng đuổi theo hướng của Tô Nhiên. Mà lúc này Giản Mạn Hỷ và Thiểm Thiểm đang bị trói ngồi ở ghế sau. Thùng xe rất rộng, bên cạnh hai người đều có hai người đàn ông ngoại quốc cao lớn trông coi. Mỗi người đều cầm súng lục màu đen trong tay, thỉnh thoảng còn hù dọa bọn họ ngoan ngoãn ngồi. Giản Mạn Hỷ và Thiểm Thiểm đều bị dán băng dính trên miệng, không thể nói chuyện, chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó quan sát hoàn cảnh xung quanh. Giản Mạn Hỷ nhìn Thiểm Thiểm bị trói bên cạnh, trong lòng không khỏi ái nái. Nếu con bé không ra ngoài với mình và Tô Nhiên, hôm nay không xảy ra chuyện này. Tất cả đều là lỗi của cô ấy. Hai người mua sắm xong, thanh toán hóa đơn, đang định đi theo lối của Tô Nhiên nói. Cô đang kéo Thiểm Thiểm đi cùng, hai người đàn ông ngoại quốc đeo khẩu trang đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, sau đấy nheo mắt nhìn cô, thậm chí không muốn động tay động chân với cô ấy. Cô càng đi về phía trước, hai người càng đứng trước mặt cô. Cô đưa Thiểm Thiểm đi, cũng không muốn làm to chuyện, liền sai người đi sang lối bên cạnh. Cô thường xuyên mua đồ nơi đây nên nhớ rõ có lối đi nào có thể ra được. Ai ngờ cô thoát khỏi hai người đàn ông đấy, nhưng vừa ra khỏi cửa, mấy người đàn ông liền nhảy ra từ hai bên, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Thiểm Thiểm bỏ chạy. Quay giật mình, tưởng bọn họ buông người, lập tức tiến lên giữ chặt tay Thiểm Thiểm. Có lẽ đám người sợ kéo dài thời gian sẽ có người phát hiện, cho nên cũng kéo quay lên xe cùng. Sau khi lên xe, cô mới ý thức được mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng tượng. Những người này không phải bọn buôn người. Chúng nhanh chóng trói cô và Thiểm Thiểm lại, đồng thời lẩm bẩm nói chuyện bằng tiếng Anh. À đàn bà này, sống chết kéo theo con bé lại, bọn tao đừng mang đi luôn. Cô chỉ nghe thấy người ghế lái phó nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch là được. Nghe đến đây cô mới biết được, thì ra bọn chúng có chuẩn bị mà đến, còn chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo. Thế nên cảnh cản đường cô lúc ấy chính là muốn cô đưa Thiểm Thiểm đi cửa phụ, thuận tiện cho bọn chúng ra tay. Cô lập tức nhìn xung quanh đám người trên xe, mỗi người đều mang theo súng ống. Nhưng mà lại là người ngoại quốc, rốt cuộc họ là ai, muốn làm chuyện gì cơ chứ? Căn cứ vào tình hình vừa rồi, bọn họ lại nhằm vào Thiểm Thiểm. Nghĩ vậy, trong lòng cô không khỏi sợ hãi. Không phải sợ mình sẽ thế nào, cô sợ nếu Thiểm Thiểm sẽ ra chuyện gì, vậy sau này mình biết nói sao với An Hạ đây. Nhưng mà hiện tại cả cô và Thiểm Thiểm đều bị bọn họ trói lại, lại đang ở trên xe, phải làm thế nào? Thiểm Thiểm không khóc lóc hay nháo ầm lên, cô bé chỉ lặng lẽ nhìn những người trong xe, nhưng khi nhìn thấy súng trên tay họ, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, bởi vì cô bé biết thứ đồ này nguy hiểm đến thế nào. Chúng ta phải đưa họ đến đâu vậy? Người trong xe lại bắt đầu bàn tán. Đến nơi sẽ có người đón, nhưng chuyện khác chúng ta không cần quan tâm. Giản Mạn Hỷ và Thiểm Thiểm nghe bọn họ nói xong, trong lòng không khỏi sốt ruột, không biết bọn họ muốn đưa mình đi đâu. Điện thoại của Giản Mạn Hỷ bị bọn họ lấy từ lúc lên xe. Lúc đầu quay quân còn nghe thấy tiếng chuông, khi đó quay chỉ ước mình có ba đầu sáu tay cướp được điện thoại. Mặc dù không nhìn thấy tên người gọi tới, nhưng cô biết nhất định là Tô Nhiên gọi. Không biết tại sao, hiện tại cô rất muốn nhìn thấy người đàn ông vô sĩ ra dáng vẻ quân tử kia. Cô nghĩ, nhất định trong lòng mình sợ hãi mới nghĩ đến anh ta. Nhưng không lâu sau, bọn chúng tắt điện thoại của cô đi, trong lòng cô không khỏi lạnh lẽo. Hiện tại, bọn họ thật sự đã mất liên lạc với mọi người. Tô Nhiên dẫn theo người, dựa theo định vị gửi đến từ điện thoại anh ta, xác định vị trí của hai người Thiểm Thiểm. Quá trình này lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới có thể tìm được hai người đang ở nơi đâu. theo thông tin gửi tới, vẫn là đi về hướng nam. Nếu còn tiếp tục đi về phía trước, vậy sẽ ra khỏi thành phố C. Tim của Tô Nhiên nhảy lên, chẳng lẽ bọn chúng buông ra khỏi thành phố C? Không biết đám người Mục Anh Thận có bao cảnh sát phái người kiểm tra cho trạm thu phí không? Nghĩ vậy, anh lấy di động gọi cho Tô An Hạ, người bắt máy vẫn là Mục Anh Thận. Căn cứ theo định vị, có lẽ bọn chúng buông ra khỏi thành phố C, có người kiểm tra ở lối cửa ra của thành phố không? Mục Anh Thận nhíu mày lại gật đầu. Có. Lúc đầu phân tích ý đồ của bọn chúng, đã có cảnh sát ở lối ra của thành phố C ẩn nấp chờ chiếc xe xuất hiện. Hy vọng tất cả đều kịp thời, hy vọng bọn họ không xảy ra chuyện. Tự nhiên nghe anh nói xong không khỏi gật đầu. Có là tốt, nếu ra khỏi thành phố C, mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức. Lúc tự nhiên tới trạm thu phí ở lối cửa ra của thành phố C, anh ta không phát hiện bất thường, không nhìn thấy chiếc xe màu đen kia. Anh ta không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ để chiếc xe kia rồi đi rồi sao? Lúc anh ta đang do dự, một anh thận gọi điện thoại tới. Những người đó hình như đổi xe khác, cảnh sát đang điều tra. Sau khi Tô Nhiên nghe xong, anh lập tức tức giận mà siết chặt tay. Những người này lên kế hoạch kín đáo như vậy, nhất định đã tính toán rất lâu. Từ camera theo dõi có thể thấy những người đó đang nhằm vào Thiểm Thiểm. Chẳng lẽ là kẻ thù của Thành Long Hội? Nghĩ vậy, lòng anh ta càng thêm lo lắng. Có thể ra tay với Thành Long Hội đều không phải người tốt, bọn họ nhất định sẽ rất nguy hiểm. Bảo bọn họ nhanh lên. Bây giờ Tự Nhiên gấp đến độ sắp nổi điên đến nơi. Mà bên này, một anh thần cũng nhíu chặt mày. Hiện tại muốn tìm được phương hướng của Thiểm Thiểm và Giang Mạn Hỷ chỉ có thể dựa vào cảnh sát. Tôi đang giục bọn họ rồi, cực nhanh có thể điều tra ra. Tô An Hạ ngồi ở vị trí ghế lái phó, lòng cụ nóng như lửa đốt, khóe mắt lại phim hồng. Hiện tại không phải lúc khóc, tìm được hai người bọn họ mới là quan trọng nhất. Cô không thể để một anh thần lo lắng cho chính mình. A Thần à, nếu ra khỏi thành phố C thì phải làm sao? Ra khỏi thành phố C, thế giới lớn như vậy, bọn họ đều có thể đi. Những người đó rốt cuộc là ai? Tại sao phải bắt cóc Thiểm Thiểm và Mạn Hỷ? Một anh thần lại nhíu mày, trong lòng cũng lo lắng, nhưng anh vẫn an ủi Tô An Hạ. Đừng lo, anh Tình sớm sẽ có tin tức về họ. Tô An Hạ biết rõ anh đang an ủi cô, nhưng có anh ở bên cạnh, ít nhất cũng có một chỗ dựa tinh thần vững chắc, nếu không cô thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ thế nào. Nếu bọn chúng làm vì tiền, chắc chắn sẽ sớm gọi điện thoại, nhưng bọn chúng vẫn đưa Thiểm Thiểm và Mạn Hỷ về phía nam, rốt cuộc chúng muốn thế nào? Một anh thần nghe Tô An Hạ nói xong, tim anh như rơi xuống vực. Tình huống hôm nay giống hệt lần trước cô gặp chuyện, không gọi điện thoại đòi tiền hoặc đòi gì cả. Càng như vậy thì càng nguy hiểm. Nhưng anh chắc chắn sẽ không nói chuyện này với Tô An Hạ. Nếu như anh nói chuyện này sẽ khiến cô lo lắng thêm. Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nhìn tên người gọi, trong lòng lập tức vui vẻ. Anh Mục, người lái chiếc xe đấy đã chuyển sang một chiếc Việt Dã màu nâu. Chúng tôi lập tức gửi định vị cho anh. Nhớ kỹ, không được tùy ý hành động. Người của chúng tôi đã lên đường, rất nhanh sẽ tham gia cùng các anh. Hiện tại, một anh thần làm gì có thời gian nghe anh ta nói nhiều như vậy, lập tức ừ một tiếng. Mau gửi cho tôi. Được. Sau khi một anh thần nhận được định vị, anh lập tức đi tiếp. Chắc Tô Nhiên cũng nhận được, anh phải nhanh chóng đuổi kịp anh ta. Sau khi anh nhận được định vị, Tô Nhiên cũng đồng thời nhận được thông tin. Anh ta nhìn vị trí, quả nhiên đã rời khỏi thành phố C. Đuổi theo. Anh ta lầm bầm một tiếng, liền vội vàng lái xe theo định vị. Bọn họ đã chậm một bước, cho nên không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Thiểm Thiểm và Giản Mạn Hỷ ở phía trước, Tô Nhiên theo sát phía sau, tiếp đó là một anh thần và Tô An Hạ, cuối cùng là rất nhiều cảnh sát. Nhóm người cứ đuổi theo như vậy, chạy suốt một đêm, từ khoảng 5 giờ chiều hôm đấy, mãi cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, mà những người đó vẫn không có ý định dừng lại. Lúc này, bọn họ đã vào nội thành, hơn nữa càng chạy lại càng đầy nơi hẻo lánh, cuối cùng cũng đã không thể theo dõi bọn chúng được nữa, bởi vì nơi này thật sự rất hẻo lánh, đồi núi trập trùng, đường đá không rộng không hẹp, non xanh nước biếc, không nhìn thấy một hộ gia đình nào. Tự nhiên xuống xe, nhìn ngã ba ở trước mặt, anh tức giận đạp bánh xe, đồng thời mắng ra tiếng. Mẹ nó, rốt cuộc đám người nào đây? Đợi đến lúc tìm được đám khốn kiếp này, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Anh Nhiên, đó là xe Việt Dã, ở đây dân cư thưa thớt, quan sát dấu vết trên đường, có lẽ là hướng này. Người đàn ông đang nghiên cứu dấu vết trên đường là thuộc hạ đắc lực của Tô Nhiên, từ trước đến nay năng lực phân tích chưa hề dưới anh ta. Tự nhiên khôi phục cảm xúc, nặng nề thở hắt ra, sau đấy đi qua xem xét. Anh ta cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đường, sau đó gật đầu, đi hướng này. Lúc Tự Nhiên mở cửa xe lên xe, từ đằng sau vang lên tiếng còi xe. Anh ta quay đầu nhìn, là xe của một anh thần. Là vì anh ta phải đi trước dẫn đường, hơn nữa thường phải dừng lại phân tích chính xác phương hướng, cho nên đang phí chút thời gian mà một anh thần trực tiếp đuổi theo vị trí của anh ta, bây giờ cuối cùng cũng đuổi kịp. Sau khi dừng xe lại, Đồ An Hạ lập tức nhảy xuống xe. Nhiên à, thế nào rồi? Một anh thần từ vị trí lái xe cũng nhảy xuống. Tự Nhiên nhìn cô để nhìn một anh thần, không khỏi nặng nề thở dài. Nơi này không có camera, chúng tôi vừa mới phân tích xong hướng đi của bọn họ. Anh ta nói xong, xuống xe đi tới ngã ba, sau đó nâng tay chỉ hướng phía bên phải. Một anh thần hoàn toàn hiểu ý của anh, lập tức đi lên nhìn thật kỹ. Bọn họ đi đến đây, quả thật không nhìn thấy dấu vết, chứng minh nơi này rất ít người qua lại, chỉ có con đường bên kia có dấu vết rõ ràng nhất, hơn nữa nhìn như dấu vết của xe Việt giả. Anh không khỏi nhíu mày, gật đầu. Chính là lỗi này. Hai người đều có cùng phân tích, lập tức lên xe, đi về hướng đó. Sắc trời trở nên tối dần, dường như con đường họ đi đều phải lên dốc, hai bên đường không có đèn, tối đen như mực, cho nên tất cả mọi người đều phải giảm tốc độ. Dù thế nào đi chăng nữa, an toàn vẫn là quan trọng nhất, nếu ngay cả chính mình còn gặp chuyện thì sao có thể đi cứu đám người thiểm thiểm. Đường đi quanh co khúc khuỷu gập ghềnh, hơn nữa còn rất chật, hai xe không thể đi song song một lúc. Đồ An Hạ nhìn trời bên ngoài tối đen như mực, trong lòng không khỏi lo lắng. Những người đó rốt cuộc là muốn làm gì, đưa người từ thành phố C đến nơi này, nhưng lại chọn nơi hẻo lánh lại cao như thế này, ngàn vạn lần đừng để bọn họ gặp nguy hiểm. Đang đi thì trời nổi sấm chớp, nhìn cây cối hai bên đường đang điên cuồng lắc lư, một anh thần nhíu chặt lông mày. Chết tiệt, trời sắp mưa rồi. Bọn họ biết trời sắp mưa, đương nhiên Tự Nhiên cũng nhận thức được, một lát sau xe phía trước liền dừng lại. Một anh thần cũng dừng xe, sau đấy mở cửa xe. Tô An Hạ cũng muốn đi xuống, một anh thần ngăn cô lại. Ngoan ngoãn ngồi trong xe. Tô An Hạ đành phải gật đầu với anh, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Trời sắp mưa rồi, đoạn đường này hơi dốc, lát nữa đi lên trước có chỗ nào bằng phẳng thì dừng lại. Tự Nhiên mở miệng nói với một anh thần. Một anh thần cũng nghĩ như vậy, nếu không lát nữa mưa to, tình cảnh của bọn họ sẽ rất bi quan. Ừ, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Ừ, Tự Nhiên lại gật đầu. Hai người đều trở lại xe. Tô An Hạ lo lắng hỏi một anh thần. Làm sao vậy? Một anh thần khởi động xe đuổi theo Tự Nhiên ở phía trước, sau đấy nói với cô. Trời sắp mưa rồi, chúng ta phải tìm một chỗ để dừng lại. Nghe thấy hai chữ dừng lại, Tô An Hạ lập tức luống cuống. Thiểm Thiểm và Mạn Hỷ đang không biết thế nào, nhưng với thời tiết như thế này, bọn họ không dừng thì cũng phải dừng. Một anh thần thấy sắc mặt của cô không tốt, liền lên tiếng an ủi. Yên tâm đi, chúng ta không thể tiếp tục đi, bọn chúng cũng không thể tiếp tục đi được. Lời nói của một anh thần lập tức đánh thức Tô An Hạ. Đúng vậy, cô thật sự rất ngu ngốc. Trời mưa nên bọn họ không thể tiếp tục đi được, vậy những người kia chắc chắn cũng bất động, bọn họ cũng sẽ phải dừng lại. Nói như vậy, khoảng cách của bọn họ cũng sẽ không quá xa. Tô An Hạ bình tĩnh nhìn một anh thần, sau đó không kiềm động được những lời từ đáy lòng mình, rồi cô nói ra. A thần à, có anh ở bên cạnh thật là tốt. Một anh thần nghe Tô An Hạ nói, lòng mày đang nhíu lại chợt giãn ra. An An, anh chỉ hy vọng hai người đều có thể ở cạnh anh. Ánh mắt của Tô An Hạ mang theo nụ cười nhìn anh. Đúng, đều phải tốt đẹp ở bên cạnh anh. Quả nhiên không đi được bao lâu, đã có mưa nhỏ từ trời rơi xuống. Sấm sét từ hồ lớn hơn rất nhiều, nhưng nghe gió bên ngoài xem ra vẫn còn rất lớn. Đi tới một khúc cua, đoạn đường rộng này có chút trơn trượt, xe phía trước rốt cuộc cũng phải dừng lại. Một anh thần cũng không khỏi điều chỉnh chiếc xe cho nó dừng lại. Mưa bên ngoài có xu hướng càng lúc càng lớn, gió cũng đột nhiên thổi không ngừng, cây cối hai bên đều bị thổi ngã trái nghiêng phải. Một anh thần lấy điện thoại di động ra nhìn, một vạch tín hiệu cũng không có. Anh nhìn Tô An Hạ, ôn nhu mở miệng. Trong cốp xe có đồ ăn, đem đi lấy. Tô An Hạ bỗng nhiên vươn tay kéo anh lại, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Em không muốn ăn đâu. Một anh thần khẽ thở dài, anh biết cô lo lắng cho Thiểm Thiểm và Dạng Mạn Hỷ, anh cũng rất lo lắng. Nhưng nơi này dân cư thưa thớt, chung quanh toàn núi rừng, không biết phải đi bao lâu mới đuổi kịp hai người, nếu không ăn làm sao mà được. Ngoan nào, ăn một ít trước đi, như vậy mới có sức tìm đám người thèm thèm. Tô An Hạ nghe một anh thần nói nên phải im lặng mà gật đầu. Một anh thần cười cười với cô, liền mở cửa xe đi xuống. Thời tiết tháng tự mặc dù không còn lạnh như ban đêm, nhưng mà buổi tối thì gió nhẹ vẫn mang đến cảm giác lạnh lạnh. Lúc anh mở cửa xe bước xuống, Tô Nhiên đã từ trên xe đi xuống, sau đấy đứng bên cạnh xe nhìn vị trí lúc này của bọn họ. Bắt đầu từ ngã ba, bọn họ vẫn đang đi con đường lên dốc, hai bên đường đều là rừng cây không thấy điểm cuối, rõ ràng đang trong một ngọn núi sâu. Anh ta đi tới cạnh một anh thần, hẳn là sắp đến đỉnh núi rồi. Một anh thần ngẩng đầu nhìn chung quanh đã gật đầu, xem ra chúng ta đã đi được 2/3, họ hẳn là phải ở gần nơi này, hoặc có thể đã đến nơi rồi. Trong lòng hai người đều không khỏi lo lắng, lúc lên đường hai người đều có thời gian rảnh để ý đến Thiểm Thiểm và Giang Mạn Hỷ, nhưng một khi đến nơi bọn họ đều không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Nước mưa làm ướt tóc của hai người, nhưng bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi tối đen như mực, không có cảm nhận được chút cảm giác gì cả. Tự nhiên bỗng nhiên nhìn về phía một anh thần ở bên cạnh, sao anh không đánh tôi một trận cho hả giận? Một anh thần nghe anh ta nói thế có chút bất đắc dĩ mà nhếch đôi môi. Đánh cậu có lợi ích gì không? Tự nhiên uể oải giơ tay cào loạn tóc mình, đã thôi sơ suất, tất cả đều là lỗi của tôi. Anh ta cho rằng ở thành phố C sẽ không có người dám đánh chủ ý lên Thiểm Thiểm, nhưng không nghĩ tới vậy mà vấn đề Thiểm Thiểm sa vào nguy hiểm, còn có người con gái kia. Nếu như anh ta phái người luôn đi theo mấy cô, vậy cũng sẽ không tạo sự hở cho đám người kia chui vào. Càng nghĩ, Tô Nhiên liền hận không thể đánh mình một trận, chờ cứu được các cô, bọn họ muốn xử trí anh ta thế nào cũng được, anh ta tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Là do những người đó lên kế hoạch từ sớm, không phải là trách nhiệm của cậu. Một anh thần nói xong không khỏi hiếp mắt, không biết nguyên nhân là bởi vì ai. Chỉ có điều tìm được các cụ mới có thể hoàn toàn hiểu được đầu đuôi của câu chuyện. Là tội cho bọn họ cơ hội. Tự nhiên thở dài, người đang trong tay anh, vậy mà lại bị bắt mất, ngẫm lại thật là một trò cười. Anh thật sự nên tự kiểm điểm bản thân. Hiện tại nói những lời này thì có lợi ích thế nào? Trước tiên làm chút thể lực rồi nói sau. Một anh thần nói xong liền mở thùng xe phía sau, đem một túi đồ lớn ném về phía Tô Nhiên. Tô Nhiên giơ tay tiếp nhận. May là có mang theo chút đường khô, bằng không ở cái nơi chim không thèm ị này muốn tìm chút đồ ăn cũng không dễ dàng. Một anh thần lại cầm hai thứ nữa. Ở siêu thị nhỏ nhìn thấy ven đường liền thuận tay mua một chút. Mấy thứ này đều muốn mua ở siêu thị nhỏ ven đường khi tới gần khu vực hẻo lánh. Khi đó anh nghĩ tất cả mọi người đều đã đuổi theo cả một ngày một đêm, ngay cả miếng nước nhỏ cũng không có mà uống, cho nên nhanh chóng xuống xe mua nhiều như vậy. May mắn là lúc này có ít, bằng không cho tới khi bọn họ tìm được nhóm người Thiểm Thiểm cũng đã là sức cùng lực kiệt, vậy thì làm sao mà cứu người. Tự nhiên cầm đồ trong tay nhìn một anh thần, sau đấy cúi đầu nói, kỳ thật có đôi khi con người của anh cũng không tệ lắm. Một anh thần không có bất đắc dĩ lắc đầu, anh vẫn cho rằng anh luôn tốt như thế. Lúc hai người đang muốn vào lại trong xe, bầu trời bỗng dưng vang lên tiếng sấm kinh người, sau đó nước mưa to như hạt đậu liền rơi xuống. Chờ trận mưa này đi qua, chúng ta lập tức xuất phát, Tô Nhiên lớn tiếng nói với một anh thần. Được. Khi trở lại xe, trên người và tóc của một anh thần đều ướt đẫm, trên mái tóc không tính là dài, thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nước mưa. Tô An Hạ không khỏi mở hộp đồ trữ đồ ăn ra, sau đó lấy hai chiếc khăn tay. Lại đây nào. Một anh thần nhìn tư thế của cô, liền biết cô muốn làm thế nào, ngay lập tức nghiêng người dựa qua bên cạnh cô, sau đó hơi cúi đầu. Tô An Hạ cầm khăn tay giơ lên, nhẹ nhàng giúp anh lau tóc. Chờ đến khi lau gần cô mới thu tay lại. Được rồi. Một anh thần ngẩng đầu nhìn thần thái như không có chuyện gì của cô, trong lòng xẹt qua từng tia đau lòng. Anh đưa tay kéo cô lại, ánh mắt kiên định mà nhìn cô. An An à, tin anh đi, hai người Thiểm Thiểm nhất định sẽ không sao cả. Tô An Hạ nhìn xuống xúc động buông khóc lớn, môi hơi nhếch lên, cười với một anh thần một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Được rồi, ăn chút gì đó đi, chờ mưa nhỏ lại, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Một anh thần sờ sờ đầu cô, liền đem bánh mì trong tay đặt vào trong tay cô. Trận mưa này kéo dài liên tục hơn nửa đêm, mưa như trút nước, không có chút xu hướng giảm bớt nào. Người ta bảo miền Nam mưa nhiều, quả nhiên là không sai. Trong lúc đám người Mục Ảnh Thận đều xuống xe chống chọi với cơn mưa lớn, tìm cục đá lớn ở ven đường chèn phía sau bánh xe tránh trơn trượt. Mãi đến khi 4 giờ sáng, mưa từ từ giảm xuống, mưa phùn không ngừng, đám người Mục Ảnh Thận lại xuống xe lần nữa, dời đá phía sau bánh xe ra, lúc này mới bắt đầu lên đường. Mưa quá nhiều, đường bê tông thô ráp rất trơn trượt, tốc độ xe rõ ràng không nhanh như lúc nãy, nhưng tình huống trước mắt cũng chỉ được dặm nào hay dặm đấy, so với tại chỗ chờ mưa tạnh thì tốt hơn nhiều. Cứ như vậy lại đi liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc này con đường mới chậm rãi rộng ra. Không thể không nói, ngọn núi này thật sự rất cao, có thể nói núi nơi này ngọn nào cũng vô cùng cao. Nếu như không phải biểu tình của bọn họ ai cũng nghiêm túc thì có thể nói bọn họ đúng là đến đây để du ngoạn. Nhìn con đường càng ngày càng rộng, Mục Ảnh Thận không khỏi cúi đầu mở miệng: "Rốt cuộc cũng đã đến rồi." Thiểm Thiểm và Giang Hoàng Hỷ trải qua một ngày một đêm sốc nải, cuối cùng bị bọn họ ném vào ngôi đền đổ nát với bộ dạng nhếch nhác. Trên quần áo hai người đều là bùn đất, đầu tóc rối bời, mặt mũi như mèo. Nhất là Thiểm Thiểm, cả người trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương. Mặc dù trải qua những chuyện đáng sợ, nhưng cô bé chỉ mím chặt miệng nhỏ chứ không khóc, hốc mắt thì đỏ hoe vì kìm nén. Giang Mạn Hỷ nhìn thấy mà đau lòng, đứa trẻ này mạnh mẽ hơn cô ấy tưởng tượng. Bốn người đàn ông nước ngoài sau khi ném họ xuống đất thì giơ tay xé băng keo dán trên miệng bọn họ. Giang Mạn Hỷ hít vào một hơi hai ngụm không khí lớn, sau đấy hổng hển rống to: "Các người là ai? Các người làm thế này là phạm pháp." "Phạm pháp?" Một người đàn ông nước ngoài trong số đó nói tiếng Trung bằng giọng điệu không chuẩn: "Bọn tao đã làm rất nhiều chuyện phạm pháp, mày có muốn tao kể cho mày nghe không?" Một người đàn ông khác lại kiêu ngạo nói. Hắn ta vừa nói xong, mấy người đàn ông liền phá lên cười ha ha. Giản Mạn Hỷ hừ lạnh với bọn họ: "Các người nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị." "Vậy sao? Mày bây giờ vẫn nên nghĩ cho bản thân mày đi." Người đàn ông đấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói của cô. "Là ai bảo các người làm vậy?" Giản Mạn Hỷ nhìn ra được những người này không phải người thật sự muốn bắt bọn họ, nhất định có người đứng sau để sai khiến. "Đại luật sư, quả thật là đại luật sư, đã lúc nào rồi còn có tâm trạng hỏi những chuyện này?" Một giọng nữ quen thuộc truyền vào từ bên ngoài. Giản Mạn Hỷ kinh ngạc quay đầu lại, lúc nhìn thấy Bạch Ngữ Điệp trang điểm đậm trước một người đàn ông nước ngoài cao to đang ôm cô ta bước vào, biểu cảm của cô liền lập tức cứng đờ. Thiểm Thiểm rõ ràng cũng bị sự xuất hiện của Bạch Ngữ Điệp làm cho kinh sợ không nhẹ, mở to mắt kinh ngạc nhìn Bạch Ngữ Điệp, hoàn toàn không ngờ rằng tất cả những chuyện hôm nay vậy mà do cô ta sắp đặt. "Bạch Ngữ Điệp." Nhìn bóng người càng lúc càng đến gần, Giản Mạn Hỷ kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm: "Lại là Bạch Ngữ Điệp." "Là tôi." Bạch Ngữ Điệp và người đàn ông nước ngoài kia đứng nơi cách xa hai người không xa, sau đó cúi đầu nhìn hai người cực kỳ nhếch nhác lại thảm hại từ trên cao. Người đàn ông nước ngoài đang ôm cô ta thấy cảnh tượng này lập tức cười buông cô ta ra: "Nơi này giao cho em đấy." Liền dẫn theo mấy người đàn ông khác rời khỏi nơi này. "Thế nào, thấy tôi có phải kinh ngạc buồn mừng lắm không?" Bạch Ngữ Điệp bước lên hai bước dịu cợt nhìn hai người họ, cuối cùng đưa mắt nhìn Thiểm Thiểm trông cực kỳ giống Tô An Hạ. "Nhóc con này, chúng ta đã gặp nhau rồi." "Người phụ nữ độc ác, nếu để Daddy tôi biết chị làm những chuyện xấu xa này, Daddy nhất định sẽ không bỏ qua cho gì đâu." Thiểm Thiểm nhìn Bạch Ngữ Điệp trước mặt, tức giận mà hét lên. Ánh mắt dịu cợt của Bạch Ngữ Điệp dần dần trở nên u ám, cô ta chậm rãi đi đến trước mặt Thiểm Thiểm, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay bóp cằm Thiểm Thiểm rồi nâng lên. Thiểm Thiểm tức giận giãy dụa mấy lần nhưng mà đều không giải ra được, ngược lại còn khiến Bạch Ngữ Điệp càng dùng sức bóp mạnh hơn. "Nhóc còn thối, tôi còn nhỏ, miệng lưỡi thì rất độc đấy, Daddy mày phải không? Sợ là mày vĩnh viễn không có cơ hội gặp được đâu. Nhân lúc hiện tại con có thể gọi, mau gọi thêm hai tiếng, nếu không thì chỉ có thể gọi ở âm tào địa phủ." Nghe thấy những lời của Bạch Ngữ Điệp nói, Giản Mạn Hỷ lập tức hoảng sợ hoàn hồn. "Bạch Ngữ Điệp, cô muốn làm gì? Con bé vẫn là một đứa trẻ rồi." "Giản Mạn Hỷ, là bản thân cô nhiều chuyện cho nên lát nữa đừng trách tội không khách khí với cô." Bạch Ngữ Điệp quay đầu trừng mắt hung tợn nhìn Giản Mạn Hỷ. Cô ta vốn chỉ muốn giải quyết con nhóc này, không ngờ rằng người phụ nữ cũng theo tới. Đã để cô ấy phát hiện ra cô ta làm, vậy thì cô ấy cũng đừng hòng sống được. "Cô muốn làm gì cứ nhằm vào tôi, làm hại một đứa trẻ, chối gà cũng không chặt, bản thân cô là bản lĩnh gì chứ?" Dạng Mạn Hỷ sốt ruột đỏ hoa mắt, quay thật sự sợ họ sẽ làm gì đấy với Thiểm Thiểm. Bạch Ngự Điệp, người phụ nữ này đúng là điên rồi. Tôi mới không sợ gì, người phụ nữ xấu xa. Thiểm Thiểm hét vào mặt của Bạch Ngự Điệp. Bạch Ngự Điệp cười khẩy một tiếng, sau đấy nhìn chằm chằm Thiểm Thiểm bằng đôi mắt u ám. Tao là một người phụ nữ xấu xa, tao có xấu xa hơn đi chăng nữa thì làm sao xấu xa bằng Tô An Hạ sinh ra mày? Nếu không phải nó, sao tao lại không có gì cơ chứ, rơi vào nông nổi của ngày hôm nay. Ngự Điệp hung tợn trừng mắt nhìn Thiểm Thiểm, hận không thể khiến cô bé biến mất khỏi mắt mình ngay lập tức. Còn mày, nếu không phải mày, tao đã sớm kết hôn với một anh thần, đều do mẹ con mày hại, đều là tụi mày cả. Daddy tội mới sẽ không cưới người phụ nữ xấu xa như gì đâu, Daddy tội sẽ chỉ cưới mami thôi. Thiểm Thiểm mãi mãi không để ý Bạch Ngự Điệp đang tức giận vào lúc này, ngẩng cái đầu nhỏ lên, quật cường đối đầu với cô ta. Vẻ mặt của Bạch Ngự Điệp trong nháy mắt liền thay đổi, khuôn mặt dần dần méo mó. Trong đôi mắt hoàn toàn là khí tức đầy u ám và nặng nề. Dạng Mạn Hỷ thầm kêu không ổn, lập tức vội vàng nói. Bạch Ngự Điệp, thật ra cô là một cô gái tốt, tại sao nhất định phải thích một anh thần? Trên thế giới nhiều đàn ông như vậy, chỉ cần cô muốn, chắc chắn sẽ có người bằng lòng, thật lòng đối đãi với cô. Dạng Mạn Hỷ chỉ dưới tình thế cấp bách mới nói ra như vậy. Những người phụ nữ thường mắc kẹt trong tình yêu không phải đều có thể chấp nhận người khác an ủi như vậy sao? Mặc dù cô ấy không phải thật sự an ủi cô ta, nhưng những điều cô ấy nói cũng là sự thật mà. Chỉ cần cô ta không cố chấp với một anh thần, bằng lòng chấp nhận người đàn ông khác, vậy thì cô sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng Dạng Mạn Hỷ lại không biết những lời cô ấy nói có lẽ có thể có chút tác dụng với người khác, nhưng với Bạch Ngự Điệp vào lúc này hoàn toàn là ngược lại. Cô ta nghe thấy những lời Dạng Mạn Hỷ nói, vẻ mặt liền trở nên u ám hơn. Bộ dạng đó hận không thể khiến Thiểm Thiểm và cô ấy biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Đột nhiên cô ta lại hét lên. Cô thì hiểu gì? Cô căn bản không hiểu. Không ai thật lòng đối đãi với tôi tốt, không ai cả. Thứ họ thích chỉ là vẻ bề ngoài và cơ thể của tôi. Những lời của Bạch Ngự Điệp nói như thời khiến Dạng Mạn Hỷ sợ ngây người. Chẳng lẽ cô ta ở cạnh người đàn ông nước ngoài vừa rồi là để lấy cơ thể mình làm trao đổi? Nhận thức này khiến ánh mắt của Dạng Mạn Hỷ nhìn Bạch Ngự Điệp càng trở nên thương hại hơn. Cô làm như vậy có đáng không? Vì một người đàn ông không yêu cô ta mà làm chuyện cực đoan như vậy, cô ta thật sự biết mình đang làm gì không? Bạch Ngự Điệp lại cười khẩy. Đáng không? Ánh mắt cô ta trở nên hung hãn hơn. Tôi chỉ cho rằng là đáng thì chính là đáng đấy. Chuyện tới hiện tại, cô ta đã không còn đường quay đầu. Nhà họ Mục không cần cô ta, nhà họ Bạch cũng ruồng bỏ cô ta. Ngay cả ánh mắt cha mẹ của cô ta nhìn cô ta cũng khiến cô ta cảm thấy thế giới đối với cô ta thật đáng sợ, thật sự không có chút tình yêu nào. Mà lý do những điều này đều là bởi vì Tô An Hạ. Cô ta không hạnh phúc, Tô An Hạ cũng đừng hòng hạnh phúc. Cô ta muốn phá hủy hết mọi thứ của Tô An Hạ, phá hủy tất cả mọi thứ. Bạch Ngự Điệp, cô điên rồi. Dạng Mạn Hỷ tức giận nói. Không đâu, tôi không điên. Tôi muốn khiến các người điên cơ. Bạch Ngự Điệp nói xong, ngẩng đầu cười lớn ha ha, bộ dạng đấy cực kỳ hung ác. Của Dạng Mạn Hỷ bỗng nhiên dâng lên nỗi hoảng sợ. Bạch Ngự Điệp đã mất trí, hiện tại nói gì cô ta cũng sẽ không nghe. Lúc này cô ta chỉ muốn làm tổn thương Thiểm Thiểm. Phải làm sao đây? Nên làm như thế nào đây? Cô căm tức khi nhìn thấy tay chân mình bị trói, có kêu than trời đất cũng không ai thấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Bạch Ngự Điệp nhất định sẽ ra tay với họ. Bạch Ngự Điệp, cô có yêu một anh thần không? Dạng Mạn Hỷ đột nhiên nhìn chằm chằm Bạch Ngự Điệp rồi hỏi. Nụ cười điên cuồng trên mặt Bạch Ngự Điệp lập tức biến mất. Cô ta sững sờ nhìn Dạng Mạn Hỷ. Yêu anh không? Cô ta đã từng yêu anh. Nhưng sau khi cô ta bị người đàn ông khác chiếm hữu, cô ta chỉ hận anh. Cô ta ghét sự si mê của anh đối với Tô An Hạ, hận anh đã bạc tình đối với mình. Cô ta có chỗ nào không bằng Tô An Hạ? Tại sao anh đối xử với cô ta như vậy? Đã nhiều năm anh không hề nhìn cô ta một cái, thậm chí đồng ý cười với cô ta cũng là vì Tô An Hạ. Cô ta có thể chịu đựng tất cả những điều này, nhưng tại sao khi Tô An Hạ dắt con nhóc đáng ghét xuất hiện trước mặt anh lại nhẫn tâm bỏ rơi cô ta? Ngay cả ông cụ Mục và mẹ Mục cũng vì một con nhóc đáng ghét mà đẩy cô ta ra khỏi nhà họ Mục. Nhìn Bạch Ngự Điệp đang ngây người, Dạng Mạn Hỷ tiếp tục nói. Nếu cô yêu anh ấy thì đừng làm những chuyện tổn thương anh ấy, nếu không anh ấy sẽ hận cô. Trong ánh mắt của Bạch Ngữ Điệp đã có chút động lòng, trong lòng đang đấu tranh, cô ta không muốn anh thân hận mình, cô ta muốn anh yêu mình. Nhưng sau khi cô ta quay mặt lại, nhìn thấy Thiểm Thiểm nằm trên mặt đất, cảm xúc sâu thẳm trong đôi mắt cô ta đã đột nhiên biến mất. Cô ta hung tợn nhau mắt lại, nặng nề nói, không, tôi không yêu anh ta, tôi hận anh ta. Cô hận anh cũng hận Tô An Hạ, cho nên cô ta muốn phá hủy đứa con của bọn họ. Giản Mạn Hỷ thấy thương hại cho cô ta, sau đấy chậm rãi lắc đầu. Nếu cô làm tổn thương Thiểm Thiểm, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nó biến mất. Bạch Ngữ Điệp giơ ngón tay chỉ vào Thiểm Thiểm một cách hung tợn. Đồ phụ nữ xấu xa, cha tội sẽ không bao giờ thích cô. Bạch Ngữ Điệp liền tiến tới, hung tợn bóp cằm của cô bé. Nói cho mày biết, Tô An Hạ mới là người phụ nữ xấu xa, cô ta là một con hồ ly tinh. Thiểm Thiểm đột nhiên quay đầu đi, thoát khỏi bàn tay của Bạch Ngữ Điệp đang bóp cằm mình, nhân lúc cô ta chưa kịp phản ứng, đã dùng sức để cắn vào ngón tay cô ta. Bạch Ngữ Điệp lập tức hét lên, dùng bàn tay khác bóp chặt hàm của Thiểm Thiểm để rút ngón tay sắp bị cắn đứt lìa của mình, sau đó thì tát một bạt tai vào khuôn mặt non nớt của Thiểm Thiểm. Bạch Ngữ Điệp, Giản Mạn Hỷ thấy thế lập tức kêu lên, xấu xa, phụ nữ xấu xa. Sau khi Thiểm Thiểm bị Bạch Ngữ Điệp tát, cô bé càng chửi to hơn. Bạch Ngữ Điệp dần run lên, dùng đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Thiểm Thiểm không chịu khuất phục. Đột nhiên tay cô ta sờ vào túi, lấy ra khẩu súng lục màu đen. Nói một câu nữa, có tình tao sẽ cho mày vĩnh viễn câm miệng lại. Thiểm Thiểm, ngoan nào, cháu đừng nói nữa. Giản Mạn Hỷ đã hét lên khi nhìn thấy Bạch Ngữ Điệp đang chỉ súng vào đầu Thiểm Thiểm. Mà lúc này Bạch Ngữ Điệp đã mất hết lý trí. Nếu Thiểm Thiểm mở miệng nói thêm câu nào, cô ấy tin rằng cô ta sẽ làm thật. Nghĩ đến đây, Giản Mạn Hỷ toát cả mồ hôi lạnh. Thiểm Thiểm mím môi, trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngữ Điệp. Người đang vô cùng căng thẳng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã. Trong số đó có hai người đàn ông nước ngoài, khi họ nhìn thấy cảnh tượng lúc này không khỏi sửng sốt. Một người trong số đó căng thẳng nói với Bạch Ngữ Điệp, cô Bạch, có người đuổi theo, đại ca đang đợi cô nơi chỗ cũ. Bạch Ngữ Điệp nghe xong lời nói của người đàn ông không khỏi cười khẩy, nhanh như vậy đã đuổi kịp, đúng là không thể xem thường bọn họ. Người đàn ông đó lập tức cõng Thiểm Thiểm trên vai đi ra ngoài, và một người đàn ông khác cũng khiến Giản Mạn Hỷ đứng lên. Bạch Ngữ Điệp cầm súng ra hiệu cho Giản Mạn Hỷ im lặng, rồi vội vã đi theo bọn họ ra ngoài. Một anh thần và Tô Nhiên đã trổ xe trước khoảng sân của ngôi miếu. Đây là một ngôi miếu bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại một tùm, khắp nơi mái ngói đổ nát, tường đá đổ ngã, trông vô cùng hoang tàn. Mọi người cẩn thận, Tô Nhiên dặn dò những người phía sau, sau đó dẫn đầu đi vào cửa chính điện. Diện tích của ngôi miếu khá rộng, mọi người cẩn thận tìm kiếm cũng không tìm thấy bóng dáng của ai cả, thậm chí nửa chiếc xe cũng không thấy. Khi họ đi vào một cái sân nhỏ, nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều dấu vết, bởi vì trời mưa nên nhìn không rõ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy được. Họ lập tức chạy đến căn phòng trông có vẻ hoàn chỉnh nhất trong sân. Sau khi bước vào cửa gỗ mục nát, một anh thần lập tức nhìn thấy chiếc khuyên tai trên mặt đất. Anh nheo mắt lại, tiến lên nhặt khuyên tai lên. Tô Nhiên và Tô An Hạ nhìn thấy động tác của anh, liền nhìn vào tai anh, vừa nhìn thì vô cùng kinh hãi. Đây là của Mạn Hỷ. Tô An Hạ như lúc đó, Giản Mạn Hỷ đã đeo cái này. Đôi mắt của Tô Nhiên cũng dán chặt vào chiếc khuyên tai tinh xảo đấy, là của cô ấy. Đúng là họ đã ở nơi đây. Hẳn là đang ở gần nơi này. Tô Nhiên đột nhiên vội vàng nói, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Một anh thần nheo mắt lại, cũng kéo theo Tô An Hạ chạy ra ngoài. Trong sân này có một cửa phụ, lúc này chỉ có một khung cửa trống không, cánh cửa đã bị mất từ lâu. Chắc chắn đi về phía đấy. Một anh thần nhìn cánh cửa nhỏ trầm giọng nói, vừa rồi họ đã tìm kiếm một vòng, ngoài cửa chính ra thì không còn lối nào khác, hơn nữa ở đây lại có cánh cửa phụ, chắc hẳn Giản Mạn Hỷ và Thiểm Thiểm đã được đưa đến nào đó qua cánh cửa này. Đi, Tô Nhiên nói xong liền chạy về hướng cánh cửa đấy. Anh ta ở phía trước, một anh thần dắt Tô An Hạ theo sát phía sau, mọi người đều vội vàng. Khi Tô Nhiên chạy đến cánh cửa đấy đột nhiên dừng lại, một anh thần suýt nữa đụng trúng vào anh ta. Anh liền cau mày nhìn về phía trước, vừa nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc. Cánh cửa phụ này 1 mét là vực thẳm, bên mép vực thẳm một đầy cỏ dại, cho nên vừa rồi họ trong sân đã không nhận ra, cho rằng là một đồng hoang. Tô An Hạ cũng rướn cổ ra nhìn, khi nhìn thấy nó cô không khỏi giật mình. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Sao lại nguy hiểm đến nơi này? Thiểm Thiểm và Mạn Hỷ, Nghĩ đến đây, trái tim cô không khỏi rung lên, bàn tay ôm một anh thần từ từ siết chặt. Một anh thần biết cô đang lo lắng điều gì, vì vậy anh nắm chặt tay cô, sau đó quay đầu dặn dò những người phía sau. Mọi người cẩn thận, phía trước có vực thẳm. Mọi người nghiêm túc gật đầu, một anh thần tiến lên hai bước, đứng song song với Tô Nhiên ở phía ngoài cánh cửa phụ. Bên phải cánh cổng là con đường đất rộng chừng 1 mét chạy dọc theo ngôi miếu, nhưng vì trời mưa, con đường vốn đã chật hẹp lại càng khó đi. Lúc này, trên con đường mòn có thể thấy rõ một số dấu chân lộn xộn, bọn họ đã đi theo hướng này. Cẩn thận, một anh thần lại nói với Tô Nhiên. Tô Nhiên lập tức gật đầu. Ừ, sau đó anh ta cẩn thận đi theo dọc bức tường, một anh thần quay đầu nhìn Tô An Hạ, không khỏi siết chặt tay cô. Đừng sợ. Tô An Hạ nhìn anh khẽ gật đầu, trong mắt không có chút sợ hãi, chỉ cần có thể tìm được Thiểm Thiểm và Mạn Hỷ, những thứ này chẳng là gì cả. Đoạn đường đi chưa đầy 50 mét, con đường đột nhiên trở nên rộng rãi hơn. Đó là vì sau khi ra khỏi ngôi miếu, bên trái vẫn là vực thẳm, bên phải là con đường rộng rãi không đều. Mưa vẫn rơi, trên người và trên đầu mọi người đều bị ướt mưa. Một anh thần và Tô Nhiên đứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước là một con dốc. Vì đó là đường đất nên con dốc có dấu vết trơn trượt, xem ra đám người đấy đi trên con dốc không cẩn thận đã bị trượt chân. Nhìn thấy những vết trượt do đám người để lại, một anh thần và những người khác trở nên cẩn thận hơn, cuối cùng cũng vượt qua con dốc, họ lại tiếp tục đi về phía trước. Đi lên mấy bước, trước mắt đột nhiên rất trống trải, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy bầu trời xám xịt, vô số đỉnh núi mọc đầy cây cối, đây mới chính là đỉnh núi cao nhất. Khi họ nhìn kỹ lại, trong lòng không khỏi rung lên, phía vực thẳm bên phải còn một đám người mặc đồ đen đang đứng. Lúc này, những khẩu súng trong tay những người đó đều nhắm về hướng bọn họ. Còn Thiểm Thiểm và Dạng Mạn Hỷ cũng nằm trong số đó. Thiểm Thiểm, Mạn Hỷ. Tô An Hạ hoảng sợ gọi tên của hai người khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác bị trói của bọn họ. Thiểm Thiểm và Dạng Mạn Hỷ bị dán chặt miệng, nên khi họ nhìn thấy nhóm người của Tô An Hạ, trong mắt tràn đầy sự phấn khởi, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho bọn họ. Tình huống hiện tại, rõ ràng họ đang bị yếu thế. Cuối cùng các người cũng tới, tôi chờ lâu rồi đấy. Bạch Ngữ Điệp nhìn nhóm người Tô An Hạ không khỏi cười khẩy. Khi một anh thần và Tô Nhiên vừa nhìn thấy họ, đã tập trung vào Bạch Ngữ Điệp. Tô An Hạ luôn lo lắng cho Thiểm Thiểm và Dạng Mạn Hỷ, cho nên khi Bạch Ngữ Điệp lên tiếng, cô liền thấy sự sốt và nhìn Bạch Ngữ Điệp trong đám người đấy. Bạch Ngữ Điệp, cô không thể tin, hai mắt mở to, cô không ngờ lại là Bạch Ngữ Điệp làm chuyện này. Tô An Hạ, đã lâu không gặp. Bạch Ngữ Điệp tỏ vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Bạch Ngữ Điệp, cô lại ra tay với một đứa trẻ con sao? Tô An Hạ tức giận mà nói. Trẻ con thì làm sao? Có trách thì trách nó là con của cô đấy. Giọng nói của Bạch Ngữ Điệp trở nên u ám. Cô có trách thì cứ nhắm vào tôi này, hay thả họ ra đi. Tô An Hạ nhìn dáng vẻ đáng thương của Thiểm Thiểm, trái tim cô lại nhói đau. Con bé còn nhỏ tuổi mà đã phải trải qua những chuyện nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, chuyện này do người mẹ như cô gây nên, tất cả đều trách cô. Nhầm vào cô sao? Bạch Ngữ Điệp lại trầm ngâm. Vậy tôi muốn cô nhảy từ đây xuống, cô đồng ý không? Trái tim của Tô An Hạ lỡ một nhịp, biểu cảm trên khuôn mặt cô rất mơ hồ. Cuối cùng, một anh thần cũng lên tiếng. Bạch Ngữ Điệp, chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cô lại làm chuyện này như vậy sao? Bạch Ngữ Điệp đột nhiên tái mặt khi một anh thần nói điều này. Tôi không biết anh đang nói chuyện gì cả. Một anh thần lại cười khẩy. Cô không biết sao? Lần đó cô bảo người bắt cóc An An, lại bày kế khiến Đinh Niệm Tử trở thành một người điên. Chẳng lẽ cô đã quên hết những chuyện này sao? Khi nghe những lời của một anh thần, Bạch Ngữ Điệp càng tỏ vẻ lo lắng. Nhưng Tô An Hạ kinh ngạc mở to hai mắt. Cô không ngờ lần đó cũng là do Bạch Ngữ Điệp làm. Người phụ nữ này đã điên rồi sao? Bạch Ngữ Điệp, không ngờ cô làm nhiều chuyện quá đáng như vậy. Tô An Hạ vừa tức giận vừa sửng sốt mà hét lớn. Bạch Ngữ Điệp bị Tô An Hạ nói như vậy liền lấy lại dáng vẻ kiêu căng. Cô thằng hiên rằng, cho tôi làm thì làm sao nào? Dù sao người phụ nữ ngu ngốc Đinh Niệm Tử đó đã hoàn toàn điên rồi. Đời này của cô ta sẽ trở thành người điên. Chỉ tiếc là, nói đến đây cô chỉ tài về phía Tô An Hạ. Chỉ tiếc là lần đó không tiêu diệt được cô. Tô An Hạ lại mở to hai mắt. Thì ra mọi chuyện đều do cô làm. Bạch Ngữ Điệp, hiện tại cô quay đầu còn kịp. Thả họ ra, lần này tôi sẽ tha cho cô. Mục Anh Hận lại nghiêm túc nói. Bạch Ngữ Điệp nghe xong lời nói của Mục Anh Hận, sau đấy liền cười tự giễu. Quay đầu lại. Quay đi đâu cơ? Tôi phải đi đến đâu cơ? Nhà họ Mục không cần tôi, nhà họ Bạch cũng xem tôi là sự sỉ nhục, tôi có thể đi đến đâu? Baby này, em còn có anh mà. Người đàn ông ngoại quốc đưa tay ôm cô ta vào lòng. Bạch Ngữ Điệp nghe được giọng nói của hắn liền cảm thấy buồn nôn. Người đàn ông này, nếu không phải vì muốn có được thể xác của cô ta không bao giờ tin hắn sẽ giúp mình. Lại này, anh có biết con bé trong tranh là ai không? Tự nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngoại quốc. Người đàn ông ngoại quốc bất ngờ khi có người nhận ra mình, cho nên có chút bất ngờ nhìn Tự nhiên. Anh là ai? Làm sao lại biết tên tôi? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là anh biết cô bé đấy là ai không? Tự nhiên vừa nói vừa chỉ vào Thiểm Thiểm bên cạnh Lại. Lại cào mại. Nhóc con ngư, chẳng qua là con nhóc, con gái của người đàn bà đấy. Lại chỉ tài vào Tô An Hạ. Vậy anh có biết quấy là ai không? Tự nhiên lại tiếp tục hỏi. Lại có chút khó chịu. Tôi đã sớm phái người điều tra lai lịch của cô ta, cũng không đáng nhắc tới. Tự nhiên cười khẩy một tiếng. Nếu như lai lịch của cháu gái thành già không đáng nhắc tới, vậy tôi không biết lai lịch thế nào mới đáng nhắc tới. Vừa nói ra lời này, bản thân anh ta và thuộc hạ không khỏi kinh ngạc. Tên tuổi của thành già cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài. Mặc dù không thể nói rằng họ đứng đầu ở nước ngoài, nhưng không phải ai cũng dám đụng đến người của Thành Long Hội. Lại không dám tin, hắn ta không dám tin, hắn ta nghi ngờ chỉ tại vào người Tô An Hạ. Cô ta sao? Đúng, Tô Nhiên lại gật đầu. Anh đang lừa tôi hả? Tôi cần gì phải lừa anh? Anh là ai? Lại là hỏi. Hắn ta ngược lại hỏi Tô Nhiên. Tô Nhiên lại hết môi. Tô Nhiên. Lúc này, hắn ta không hỏi tiếp, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn ta không ngờ rằng mình gây nên phiền toái lớn như vậy. Hắn ta đột nhiên có chút khó chịu với Bạch Ngữ Điệp. Chẳng phải cô nói cô ta chỉ có một gia đình bình thường sao? Tôi giúp cô nhiều như vậy mà cô lại lừa dối tôi. Bạch Ngữ Điệp lại trở nên ngỡ ngàng. Tôi không lừa anh, tôi không biết thành già là gì cả. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.